Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio chuyện dài kỳ, được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube chị Dậu. Thu Quỳnh rất hân hạnh khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi tập 2 của bộ truyện Người tình trong mộng, được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Ý nghĩ này có lẽ xuất phát từ ham muốn chinh phục. Thắng cũng biết chính sự cự tuyệt của Linh Ngọc đã khơi gợi bản năng chinh phục sâu thẳm trong con người anh ta. Nhưng điều đó có can hệ gì? Đàn ông chinh phục đàn bà là lẽ dĩ nhiên. Buổi sáng hôm sau, Linh Ngọc vừa bước chân vào văn phòng đã có cảm giác bị sét đánh trúng đầu, bởi vì không biết từ khi nào trên bàn làm việc của cô đã xuất hiện một bó hồng cực lớn. Những bông hồng trắng, hồng, vàng, đỏ xen kẽ rất đẹp mắt. Bó hoa được bọc bằng giấy sọc kẽ bằng màu vàng, bên ngoài có gói lớp giấy bạc lấp lánh. Thoạt nhìn cũng biết bó hoa vô cùng đắt tiền. Trong bó hoa có kẹp một tấm thiệp nhỏ. Linh Ngọc tò mò mở ra xem, bên trong là những nét trồng bay phượng múa. Linh Ngọc, em nói đúng, ý thích rất khó để khống chế. Linh Ngọc trầm mặc mất mấy giây. Dù người gửi không đề tên cụ thể, nhưng cô biết rõ bó hoa này là Thắng gửi tới. Cậu bạn học cùng lớp tuổi trung học, công tử phố núi một thời, không ngờ sau 6 năm gặp lại cậu ta vẫn bá đạo như thế. Linh Ngọc thở dài ngao ngán. Cô loay hoay ôm bó hoa to vật vã, định tìm chỗ để bỏ đi. Thảo ngồi ở góc đối diện nhìn sang bên này, tò mò hỏi nhỏ. Vệ tinh nào tặng hoa cho cậu thế? Bó hoa nhìn đẹp, mạch sang thực sự. Thảo vừa cất lời thì tất cả mọi người đều đồng loạt đổ chồm ánh mắt nhìn về phía Linh Ngọc. Cô đỏ mặt nói. Không có vệ tinh nào đâu, chỉ là một người bạn học cũ của tớ. Có phải không? Bạn học cũ của cậu cũng quá lãng mạn đi. Mọi người không tin vào lời nói phủ định của Linh Ngọc. Tập trung chỉ mũi nhọn vào cô, ồn ào truy hỏi thông tin về vệ tinh mỗi ngày đều gửi cơm hộp và hoa tươi. Cùng vào thời điểm ấy, ngồi trong căn phòng rộng lớn, tọa lạc tại một tòa nhà cao chọc trời, Thắng cầm điện thoại trong tay. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào số điện thoại của Linh Ngọc hiện lên trên màn hình. Mấy lần anh định bấm còi, nhưng rồi lại thôi. Thắng mơ màng mường tượng ra dáng vẻ tức giận của Linh Ngọc khi nhận được bó hoa anh gửi tới. Thắng không phải kẻ ngốc. Anh biết chắc nếu làm như vậy sẽ khiến cho cô tức tối, thậm chí là ghét anh. Thế nhưng nghĩ đến những lời cự tuyệt của cô, trong lòng anh có chút không thoải mái, không phục. Mỗi ngày tặng hoa ầm ĩ, gửi cơm hộp, trái cây tươi và quà vặt chính là muốn gây sự chú ý đối với Linh Ngọc. Thắng mặc kệ tốt xấu, cứ gây sự chú ý trước rồi hậu quả sẽ tính sau. Trong lúc Thắng cứ ngỡ người ra suy tư, cửa phòng có người mở ra, kèm theo đó là tiếng giày cao gót nện xuống nền đá hoa, nghe lộc cộc. Thắng ngẩng mặt lên nhìn, vừa vặn bắt gặp ánh mắt ôm nhu của chị Thu Nguyệt. Anh chưa kịp mở lời thì chị Thu Nguyệt đã đặt câu hỏi. Kế hoạch theo đuổi mỹ nhân của cậu thế nào rồi? Có tiến triển gì không? Vẫn còn sớm. Em mới theo đuổi chưa lâu, không thể vội vàng đâu. Cô gái ấy ngày trước là bạn cấp 3 cùng với cậu thật sao? Thắng khẽ gật đầu đáp. Vâng, như thuở ấy cô nàng khá kiêu. Tụi em không nói chuyện bao giờ, mấy năm không gặp. Bây giờ gặp lại, tính tình cô nàng không thay đổi chút nào. Nếu như là bạn học cũ thì sẽ còn nhiều cơ hội để tiếp cận cô nàng. Nói chung cậu thay chị đối xử với cô ấy tốt vào. Thay lời cảm ơn vì Linh Ngọc đã cứu bé My khỏi đuối nước. Không thành vấn đề, chị cứ giao việc này cho em. Những ngày sau đó, liên tiếp nửa tháng trời, ngày nào Linh Ngọc cũng nhận được những bó hoa đẹp đẽ không rõ người gửi. Ban đầu cô còn phản ứng, gọi điện cho Thắng định mắng anh ta mấy câu, nhưng Thắng mặt dày không nghe mấy. Sau đó, cô mặc kệ anh ta muốn gửi thì gửi. Cô không quan tâm đến chuyện này nữa. Những người đồng nghiệp trong văn phòng cũng quen với chuyện này nên không tò mò như trước. Cảm thấy đây là chuyện bình thường mỗi ngày, thậm chí họ còn có cơ hội chiêm ngưỡng những loài hoa lạ mắt chưa từng thấy bao giờ. Một buổi chiều nọ, Linh Ngọc tan ca sớm. Trở về nhà nhìn bầu trời hoàng hôn quang đãng, cô nổi hứng muốn đi chạy bộ ở ngoài công viên. Suy nghĩ một lát, Linh Ngọc thay bộ đồ thoải mái, mang một đôi giày êm chân, đeo tai nghe. Sau đó thong thả chạy ra khỏi nhà. Gió thổi mát lộng, công viên hôm nay khá đông. Trên đám cỏ xanh mướt, có những gia đình đang vui chơi, nô đùa, chơi những trò tiêu khiển đầy thích thú. Những bản nhạc vang vọng bên tai, mồ hôi túa ra theo từng nhịp bước chân của Linh Ngọc. Trong lúc cô đang hăng hái chạy, bất ngờ có bóng người cao lớn từ phía sau gốc cây cổ thụ lao vụt ra, ngang nhiên chặn lối đi của cô. Nè, cậu làm tôi giật mình đấy. Linh Ngọc tức giận hét lên khi nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Thắng. Chiều nào em cũng chạy bộ ở công viên này sao? Thắng bình thản hỏi lại. Cậu hỏi làm gì? Tránh đường để tôi đi về. Nói chuyện một lát đi, em chạy 5 vòng rồi còn gì? Con gái mà chạy quá thế. Tôi không có chuyện gì để nói với cậu cả. Tôi thì có rất nhiều. Những ngày qua cuộc sống của em như thế nào? Nghĩ tới những bó hoa và món quà mà Thắng liên tục gửi tới, Linh Ngọc trợn tròn đôi mắt nhìn anh và nghiêm giọng bảo. Nhờ có công lao của cậu, những ngày qua cuộc sống của tôi phiền chết đi được đấy. Sao thế? Em không thích được tặng hoa sao? Tôi nghe nói tất cả các cô gái đều thích hoa. Lẽ nào em không giống với số đông? Không thích chính là không thích. Cậu đừng có tốn công vô ích. Em nói thử xem, thứ em thích là gì? Tôi không thích gì cả. Tôi chỉ mong cậu dừng lại tất cả những trò lố lăng này đi. Nó thực sự không vui chút nào hết. Nói xong, Linh Ngọc quay người, chạy một mạch về phía công viên. Cô vốn định chạy thêm 2 vòng nữa. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy Thắng, cô không còn hứng thú để chạy tiếp. Trực tiếp đi về nhà. Vừa mở cửa bước vào, âm nhạc đinh tai nhức óc dội thẳng vào tai Linh Ngọc. Giữa nhà trải một tấm thảm. Cô bạn thân đang hăng hái tập thể dục, màn hình iPad đặt cách đó không xa. Linh Ngọc chạy đến tắt màn hình iPad, sau đó cô nằm dài xuống sofa và kêu toang. Khiếp thôi, cậu nghe nhạc to thế mà không sợ điếc tai à? Đi từ thang máy vào vẫn nghe được tiếng nhạc trong nhà mình vọng ra đó. Yến lấy khăn lau mồ hôi, cô đang ngồi xuống ghế sofa, thuận tay rót một ly nước, ngửa cổ uống cạn, sau đó cười cười nói. Tập thể dục phải mở nhạc to như vậy mới có hứng để tập chứ. Sao cậu chạy về sớm thế? Ngoài trời đang mưa hay gì? Không hiểu sao mấy hôm nay bước chân ra khỏi nhà, vừa chạy được mấy vòng thì gặp phải oan gia. Ta phải chuồng gấp, kẻo dính phải phiền phức. Cậu bạn học cấp 3 ngày trước đã theo đuổi cậu sao? Đúng rồi. Sao anh ta biết cậu đi chạy ở công viên? Tớ mà biết được thì đã không chạm mặt. Nếu đúng như những gì cậu kể, thì anh ta cũng là một lựa chọn không tồi. Đẹp trai, nhà giàu, ga lăng, mạnh tay chi tiền. Cậu còn mong gì nữa? Khối người mơ ước cậu không được. Quan trọng là tớ thấy anh ta khá nghiêm túc theo đuổi cậu đó. Nếu cậu thích thì tớ nhường cho cậu đấy. Yến túm lấy cái gối, ném thẳng về phía Linh Ngọc, sau đó mắng vốn. Nhường cái con khỉ móc, người ta theo đuổi cậu chứ có theo đuổi tớ đâu. Muốn nhường là được sao? Ây, tối nay ăn gì được đây? Trời nắng nóng như vậy, tự dưng thèm canh chua. Tủ lạnh nhà mình còn có một khúc cá hồi và cả chuột hầu nữa đó. Cá hồi áp chảo, hầu nấu canh chua, chuyển hai món này đi. Ừ, cũng được. Nấu cơm đi, tớ đói bụng quá. Những ngày sau đó, Thắng vẫn không từ bỏ ý định theo đuổi Linh Ngọc. Nhưng lần này anh ta thay đổi chiến thuật, không tặng hoa tươi. Thỉnh thoảng vào giờ tan tầm, Thắng sẽ bất ngờ xuất hiện. Anh ta đứng đợi cô dưới sảnh công ty, trên tay cầm một đóa hoa hồng đỏ. Chỉ cần nhìn thấy cô, Thắng lập tức sải bước chân tới. Khỏi nói, với ngoại hình nổi bật cùng cách xuất hiện lãng mạn ấy, Thắng đã khiến những người xung quanh trầm trồ, chỉ trỏ rất nhiều. Linh Ngọc không muốn trở thành tâm điểm bàn tán, nên chỉ có cách kéo anh ta ra một góc để nhắc nhở. Nào ngờ Thắng nghe tai phải, sau đó theo tai trái mà bỏ ra ngoài, vẫn chứng nào tật nấy, thỉnh thoảng anh ta lại bất ngờ xuất hiện, khiến Linh Ngọc gần như muốn điên. Không chịu nổi hình thức thao túng tâm lý này. Một ngày nọ, cô chủ động hẹn gặp Thắng, cùng đi ăn tối. Thắng khấp khởi mừng thầm. Anh cứ ngỡ phen này đã chinh phục được trái tim của cô nàng kiêu hãnh. Tới nhà hàng như đã hẹn, ngay khi nhân viên chưa lên món, Linh Ngọc đã lập tức vào thẳng vấn đề chính. Cậu đừng có tưởng làm như vậy sẽ khiến tôi xoay chuyển quyết định. Tôi đã nói rồi, tôi không thích hợp. Tôi không muốn hẹn hò với người như cậu. Tôi hy vọng lần này cậu có thể nghe lọt tai lời tôi nói. Thắng không lập tức trả lời ngay. Anh thông thả châm điếu thuốc, lặng lẽ rít một hơi khói, sau đó hỏi lại. Em không muốn hẹn hò với người như tôi. Tại sao? Tôi có điểm gì không thỏa mãn được mong muốn của em? Không thích chính là không thích, cần gì phải có lý do chứ? Vậy thì trong mắt em, tôi là kiểu đàn ông như thế nào? Linh Ngọc cảm giác có đôi mắt sắc lẹm đang quét qua gương mặt mình. Cô bất giác ngẩng người, nhưng rất nhanh sau đó cô bình tĩnh và nhìn thẳng vào mắt của Thắng, nghiêm túc nhìn anh ta như không cho anh ta câu trả lời ngay tức thì. Linh Ngọc, có phải em cho rằng bản thân mình rất thông minh? Em nghĩ rằng mình là một cô gái hay ho, đàn ông như tôi không xứng để theo đuổi em. Em cho rằng đàn ông trên đời này có điều kiện tốt giống như tôi nhiều lắm hay sao? Mấy ai có thể cho em được cuộc sống mà nhiều người phụ nữ khao khát cả đời cũng chưa chắc có. Tôi cảm thấy bản thân mình không đến nỗi tệ. Tại sao em lại không chịu nắm bắt, không tự mở lòng ra một lần đi? Em lúc nào cũng tỏ ra thanh cao và cố chấp như vậy. Có phải đến bây giờ em vẫn chưa yêu một ai? Linh Ngọc cảm thấy hơi đau nhói trong lòng. Cô quay người sang hướng khác, gương mặt vô cảm đáp. Tôi không muốn nhiều lời đâu. Không muốn hẹn hò với tôi, vậy em hẹn tôi đến đây để làm gì? Bắt gặp gương mặt lạnh lùng vô cảm của Linh Ngọc, Thắng thực sự nổi nóng. Anh ta không nghĩ được nhiều, lập tức đứng dậy tiến về phía cô, đưa tay cầm lấy bàn tay cô với lực kéo rất mạnh. Xúc cảm mềm mại từ đôi bàn tay nhỏ bé của Linh Ngọc khiến Thắng cảm thấy trái tim trong ngực mình run nhẹ. Linh Ngọc bối rối thu tay về như không được. Thắng giữ tay cô rất chặt. Anh ta cụp mi mắt xuống, ngắm nghía bàn tay trắng nõn của cô. Sau đó, anh ta bất ngờ đặt nụ hôn lên đó. Linh Ngọc cứng đờ người, cô vùng vẫy đòi thu tay về, đồng thời gằn giọng nói. Buông tay, cậu định làm trò gì thế? Nói đi, rốt cuộc trong mắt em, tôi là loại hình như thế nào? Thắng vừa xong, đã nhất thời hồ đồ, để mất phong độ. Anh buông tay Linh Ngọc ra, vừa định nói lời xin lỗi thì cô nhanh miệng nói trước. Ngữ khí vô cùng tức tối. Cậu hỏi tôi, cậu là loại hình như thế nào đúng chứ? Được thôi, bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết. Linh Ngọc ngẩng cao đầu, cô chậm rãi nói. Thứ nhất, cậu là kiểu người tương đối tự phụ, thích theo đuổi mạo hiểm và kích thích. Cậu có tính thích thưởng thức quá trình mạo hiểm, bẩm sinh. Chứ không phải là kiểu người làm việc chắc chắn, dễ có hứng thú nhưng cũng rất dễ chán. Một khi đã thích thứ gì, cậu sẽ quyết tâm theo đuổi tới cùng. Thắng sững sờ trong giây lát, sắc mặt anh ta có hơi khó coi. Thứ hai, cậu là người làm việc tùy hứng và cẩu thả. Điều đó thể hiện ở việc đi dạo cùng với cháu nhỏ trong công viên. Công viên là nơi tụ tập rất nhiều thành phần tạp nham, chưa kể lại có hồ nước sâu. Trẻ nhỏ hiếu động, chắc chắn chúng sẽ không thể đứng yên một chỗ, chờ cậu đi mua kem về. Giả sử nếu như bé gái không rơi xuống hồ nước mà bị một kẻ lạ mặt nào đó bắt cóc thì sao đây? Đồng ý là gia đình cậu có điều kiện để chuộc. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, cho dù có chuộc được đứa trẻ vậy, tâm lý của bé về sau có bình thường được hay không, đó là chuyện không ai có thể đảm bảo được cả. Hoặc giả như, nếu ngày hôm đó kỳ tích không xảy ra, cậu sẽ đối diện với bố mẹ đứa trẻ như thế nào? Thắng sa sầm mặt mũi, anh ngập ngừng hỏi lại. Em đang nói linh tinh gì thế? Linh Ngọc vẫn chưa muốn dừng lại. Cô tiếp tục mạch suy nghĩ của bản thân. Thứ ba, cậu là người rất chú trọng hình thức. Nếu tôi nói không lầm, mỗi khi chúng ta có dịp gặp gỡ, cậu luôn chải chuốt tỉ mỉ đến từng ngọn tóc. Đơn giản như việc đi dạo trong công viên, cậu cũng trưng diện trang phục kiểu cách quá cầu kỳ xa xỉ. Chưa hết, chúng ta từng là bạn học cũ của nhau. Tuy tôi không nói chuyện nhiều với cậu, nhưng có những chuyện về cậu tôi biết rất rõ. Trong lớp, trong trường, đã có rất nhiều cô gái đã qua tay cậu. Điều đó chứng tỏ một điều. Hứng thú và sự quan tâm của cậu đối với phái nữ mãnh liệt hơn người bình thường rất nhiều. Thậm chí cậu đã từng quan hệ tình dục với rất nhiều cô gái mà không hề xuất phát từ tình cảm yêu đương. Tôi nói đúng chứ? Tất cả những lập luận của Linh Ngọc đã chặn đứng những lời mà Thắng muốn nói. Giống như người bị nhìn trúng tâm tư, gương mặt Thắng khó coi hơn bao giờ hết. Thắng châm lửa hút thuốc, ánh mắt nhìn Linh Ngọc càng lúc càng tức tối, phức tạp. Linh Ngọc tiếp tục mở lời. Đó là tất cả những gì tôi cảm nhận về con người của cậu. Cậu có điều gì muốn nói không? Thắng kẹ bốn ngón tay. Tàn thuốc rơi xuống không trung, sau đó nhẹ nhàng tiếp đất. Đừng tự cho mình là hiểu mình. Hiểu người, em chẳng biết gì về con người tôi cả. Đúng hay sai, cậu là người hiểu rõ nhất. Tôi chỉ nói suy nghĩ của tôi thôi. Tóm lại tại sao tôi phải hẹn hò với một người đàn ông thích làm việc theo cảm tính, thiếu tinh thần trách nhiệm. Đôi lúc cậu tả, đặc biệt là có khả năng lên giường với phụ nữ bất cứ lúc nào. Sau khi nói hết những tâm tư trong lòng, Linh Ngọc nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, trong lòng cô không mấy dễ chịu. Mặc dù sớm đã có những nhận định như thế về con người của Thắng, nhưng trực giác luôn mách bảo cô không nên nói ra những lời như thế, bởi vì sẽ khiến cho người khác cảm thấy tổn thương. Bất cứ người nào cũng có khuyết điểm, nếu như phóng to khuyết điểm, ai cũng sẽ trở thành kẻ tồi tệ. Hơn nữa, Thắng không phải là người xấu, thậm chí về cơ bản, anh ta vẫn là hình mẫu đàn ông lý tưởng đối với rất nhiều chị em phụ nữ. Nhưng nếu cô không thẳng thắn với anh ta sẽ mặc dày theo đuổi cô đến cùng. Sự phiền phức không biết đến khi nào mới có thể chấm dứt. Linh Ngọc bước đi một cách vô định trên vỉa hè. Ánh đèn màu vàng nhạt chiếu xuống con đường trải nhựa sạch sẽ. Hai bên đường ồn ào tiếng người cười nói từ những quán ăn vọng ra. Ngửi mùi thơm xào nấu, bao tử Linh Ngọc vô thức biểu tình. Lúc này cô mới nhận ra, hẹn Thắng đi ăn tối nhưng cô vẫn chưa bỏ thứ gì vào bụng cả. Linh Ngọc quyết định ngồi vào quán hủ tiếu ở ven đường. Sau khi Linh Ngọc rời đi, Thắng phóng xe như bầy trở về nhà. Những ánh đèn cao áp trên đường vụt qua, lùi về phía sau. Trái tim của anh cũng phảng phất thay đổi theo cảnh sắc, phẫn nộ, chán nản và không biết phải làm như thế nào. Từ trước tới nay chưa từng có một người phụ nữ nào chỉ trích Thắng nặng nề như thế. Từng câu từng chữ không một chút nể tình, không chừa lại cho anh một chút thể diện nào. Từ nhỏ Thắng đã là ông trời con, hoàn cảnh gia đình khiến anh và những người giống anh hiểu sâu sắc thế nào là đối nhân xử thế. Cũng biết làm thế nào để mưu cầu lợi ích, sống vinh quang trên đầu người khác hơn những người cùng độ tuổi. Lời nói của Linh Ngọc tựa như một mũi dao sắc nhọn, đâm một nhát vào trái tim của Thắng, xé rách vỏ bọc ngụy trang tiền bạc hoa lệ, khiến anh hầm hầm tức tối. Đột nhiên cảm thấy không còn mảnh giáp nào che thân, bởi vì những gì Linh Ngọc nói ra hoàn toàn chính xác. Từ sâu thẳm trong tâm hồn, Thắng ý thức sâu sắc mình là loại người như thế nào. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Thắng có mặt ở một quán bar club nổi tiếng trong thành phố. Vừa bước vào phòng VIP, những người bạn thân quen liền cất lời quan tâm. Nè, hôm nay ai lại chọc giận thiếu gia của tập đoàn Dova vậy? Thắng không nói gì. Một cô gái có thân hình bốc lửa, số đỏ ba vòng căng đét, trên người nàng diện bikini hai mảnh màu đỏ, chậm rãi tiến tới gần và rót rượu cho anh. Thắng nhận lấy ly rượu, vừa thong thả nhấp môi thứ chất lỏng màu hồ phách, đồng thời đưa một bàn tay nắm lấy khối tròn đầy mềm mại trước thềm ngực cô gái. Cảm giác căng đầy mềm mại đã tay không dừng lại ở việc xoa nắng. Thắng còn cố ý dùng ngón tay trỏ khiêu khích nụ hoa nhỏ khiến nó cương cứng lên. Cô gái hơi run nhẹ, gương mặt ửng đỏ, cất lời nũng nịu. Hôm nay Thắng có chuyện gì không vui sao? Uống với em một ly có được không? Em muốn uống như thế nào? Thắng ngồi thẳng người, đôi mắt anh nhìn thẳng vào rãnh sâu mê hoặc trước thềm ngực của cô gái. 3 giây sau đó, anh dùng sức kéo cô nàng ngồi vào lòng mình. Trước mặt là một đám hỗn loạn, có khoảng 5-6 cặp đang dính lấy nhau. Âm nhạc tưng bừng, ánh đèn mờ ảo. Chiếc áo hài mảnh trên người cô gái bị kéo thấp xuống dưới, phô bày trọn vẹn, núi đồi căng đầy. Thắng cúi người phủ làn môi mình lên làn da trắng nõn, đôi bàn tay không ngừng xoa nắng và miết nhẹ. Cô gái ngồi trong lòng anh, hơi ngả người về phía sau, thỉnh thoảng còn rướng người đón nhận từng đợt kích thích. Thắng ngưng hành động trêu đùa, anh nâng ly rượu nhấp môi một ngụm, sau đó tìm đến làn môi cô gái. Sau cái chạm môi ban đầu, thứ chất lỏng từ miệng anh đã truyền sang khoang miệng cô ta. Đã ra ngoài chơi thì nên quên hết những chuyện không vui đi. Em có cách nào khiến anh cảm thấy vui vẻ hơn không? Thắng chậm rãi hỏi lại, đồng thời anh khẽ dùng sức cởi chiếc quần áo phía sau lưng cô ấy ra. Chiếc áo hai mảnh rơi xuống sofa, nửa thân trên của cô gái hoàn toàn không còn một mảnh vải che thân. Cô gái giả vờ ngượng ngùng đưa tay lên che ngực. Thắng kéo tay cô đặt lên vai mình, sau đó vùi mặt vào thềm ngực căng đầy của cô, hít hà. Không gian ngập tràn hương vị dục tình, khói thuốc, rượu, âm nhạc, thực sự khiến cho con người ta mê loạn. Bất cứ ở góc nào trong căn phòng ấy, không khó để bắt gặp những hình ảnh khiêu khích tới bỏng mắt. Những cô gái quần áo hớ hên, người thì nằm trong lòng khách, người thì ngồi, có người lại đứng để mặc những vị khách tùy hứng tìm thú vui theo sở thích của riêng mình. Thắng cùng với đám bạn con nhà giàu uống rượu và tụ tập ở quán bar đến nửa đêm. Sau khi cảm xúc đã đẩy lên cao trào, anh cùng cô gái dịch vụ dìu nhau ra ngoài để thuê phòng khách sạn. Suốt một đêm, Thắng điên cuồng giải phóng dục vọng lên người cô gái, triền miên và không dứt. Lúc cơ thể anh gắn bó chặt chẽ với cô gái kia, trong đầu Thắng không khỏi nghĩ đến Linh Ngọc. Anh thầm tự nhủ, Linh Ngọc, em nói rất đúng, tôi chính là kiểu đàn ông như vậy. Em khiến tôi rất khó chịu, rất đau lòng. Thành phố A tầm chiều tối, vừa huyên náo vừa đông đúc. Ráng chiều tỏa ánh sáng màu vàng rực rỡ xuống những tòa nhà cao tầng. Từ tòa cao ốc lộng lẫy đi ra, Linh Ngọc vừa đi vừa chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Cô tranh thủ chuyển giao công việc cho bộ phận chăm sóc khách hàng trong lúc chờ xe bus. Giờ tan tầm, con đường trước mắt xe cộ qua lại như mắc cưỡi. Chờ mãi xe cũng đến nơi, Linh Ngọc chen lấn giữa làn người bước lên xe bus. Quãng đường về nhà không xa, tuy nhiên vào khung giờ cao điểm xe đi rất chậm. Mất khoảng 40 phút, Linh Ngọc mới về đến nhà. Vừa lấy bộ đồ thoải mái định bước vào phòng tắm, cô đã nhận được điện thoại của bà Kiên. Nửa tháng nay vì bận rộn công việc, Linh Ngọc còn chưa gọi điện về để hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ. Thấy mẹ gọi tới, cô dịu dàng nghe máy. Con đây mẹ ơi, mẹ khỏe không? Đầu dây bên kia vọng lại tiếng thở dài của bà Kiên, sau đó là sự im lặng diễn ra khoảng 30 giây. Sự im lặng ấy khiến Linh Ngọc gần như mất kiên nhẫn. Cô tò mò hỏi, mẹ ơi, sao mẹ không nói gì? Mẹ có nghe con nói gì không? Lúc này bà kia mới ngập ngừng lên tiếng. Con ơi, sao mẹ lại khổ thế này hả con? Nói xong câu ấy, bà Kiên òa khóc trong điện thoại. Những tiếng nấc thổn thức của người phụ nữ chịu nhiều tổn thương ấy khiến lòng già Linh Ngọc quặn tắt. Cô vô cùng rối trí, hoang mang, không hiểu mẹ đang gặp phải chuyện gì. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lại đi, mẹ có thể nói cho con biết đã xảy ra chuyện gì không? Mẹ đi chợ bị người ta ức hiếp, hay là trong người mẹ không được khỏe thế? Bà Kiên không đáp lời, chỉ có tiếng thuốc thít không ngừng vọng lại. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc, mẹ khóc con không biết phải làm sao hết, là chuyện liên quan tới bố, ông ấy làm chuyện gì có lỗi với mẹ đúng không? Nghe thấy Linh Ngọc nhắc đến ông Tường, bà Kiên bất ngờ lớn tiếng. Lần này ông ấy gây ra chuyện tày đình luôn rồi con ơi. Nói cho con nghe có được không mẹ? Bố mày qua lại với con Xoan ở cuối làng, chồng nó đi làm ăn xa. Bây giờ cả làng người ta đưa chuyện ông Tường ngủ với con Xoan. Chồng nó biết chuyện đòi kiện ông Tường, còn dẫn đến một đám đầu trâu mặt ngựa đánh cho bố mày một trận nên thân. Linh Ngọc thảng thốt kêu lên. Trời đất ơi, sao bố lại... Bà Kiên bù lu bù loa trong điện thoại. Mày thấy chưa? Mày bảo mẹ phải bao dung độ lượng, phải cho ông ấy một cơ hội để sửa sai. Đến cuối cùng thì sao? Vẫn chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ thôi con ơi. Già cả đầu đã hai thứ tóc, mà vẫn còn mất nết như vậy đấy. Bây giờ bố thế nào rồi mẹ? Mặt mũi sưng vù, có chỗ còn tím thâm đi, trông đến khít. Làng trên xóm dưới, người ta cười cho. Mẹ xấu hổ không biết lấy cái gì che mặt. Bây giờ không phải lúc nghĩ đến thể diện, chuyện này cũng bình thường thôi, ở đâu cũng thấy. Điều con quan tâm là hiện tại tâm lý của bố thế nào. Nhục nhã, đẹp mặt chứ thế nào. Tại sao mẹ cứ nói mấy lời nặng nề như vậy chứ? Sao mà số tôi nó khổ thế này không biết. Mẹ à, con xin mẹ đó, mẹ gọi điện thoại cho con để thông báo tình hình của bố, hay là muốn than thân trách phận đây? Bà Kiên vừa khóc vừa nói bằng giọng ồm ồm. Thằng Đăng chồng con Xoan, nó đòi bồi thường một mảnh đất 500 triệu, nếu bố mày không có tiền cho nó không tha cho đâu. Nó còn có cả bằng chứng ông Tường ngủ với con Xoan đấy. 500 triệu? Mẹ à, con có nghe nhầm không vậy? Cậu không biết bây giờ xóm làng đang ầm ĩ thế nào đâu. Bố mày đang nằm bẹp trứm ở nhà, cơm không ăn, như cái xác nằm chờ chết, nhìn ngứa mắt như vậy đấy. Mẹ ơi, mẹ lại thế nữa rồi. Mẹ có thể không nói những lời độc địa khó nghe như vậy không? Đến nước này rồi mày còn bên cho cái loại đàn ông đổ đốn, mất nết như vậy sao? Con không bên, nhưng con không muốn mẹ chỉ trích nặng nề, khó nghe như vậy. Mày không biết bố mày tởm thế nào đâu con. Dắt con Xoan ra nhà nghỉ ở làng bên, hú hí với nhau trong đấy, lại còn mở điện thoại ra quay lại. Ông Tường đi làm, đánh rơi điện thoại bị vỡ màn hình. Mang ra tiệm sửa, cái đứa sửa điện thoại nó xem được hết mấy cái video trong đấy. Cả làng biết ông Tường ngủ với con Xoan. Đẹp mặt chưa con ơi? Lúc này đến lượt Linh Ngọc thở dài. Cô thực sự không biết phải nói gì về bố mình nữa. Bà Kiên ở đầu dây bên kia lại ồ mào nói thêm. Bây giờ thằng Đăng nó đang đòi ông Tường bồi thường 500 triệu vì ngủ với vợ nó. Nếu không có tiền nó dọa mang bọn đầu trâu mặt ngựa đến nhà mình đó con à. Mẹ tính thế nào? Kệ xác lão ta. Lão ta làm thì tự lão ta chịu. Mẹ không quản được chuyện này đâu. Mẹ đang uống gì chưa? Có tâm trạng gì mà ăn với uống. Đang đổ hết cả lầu phèo ra đây con ơi. Con đang nghĩ khả năng bố bị vợ chồng chú Đăng gài bẫy. Không lý nào chồng lại đi bêu réo vợ ngủ với người khác cho thiên hạ biết như vậy đâu mẹ à. Bẫy cái gì mà bẫy? Cái loại đàn bà lăng loạn mất nết như đó mới vậy. Mày chưa nhìn được clip đó thôi. Ôi trời ơi, nó rên như lợn bị chọc tiết. Bụng một rố mỡ, nó còn gọi ông Tường là chồng yêu. Đúng là không ra thể thống gì cả. Sao bố vẫn có chứng nào tật nấy vậy chứ? Thiếu gì chỗ để giải tỏa? Chẳng thà bố đi với mấy cô gái dịch vụ không ai biết. Người ta có chồng, có gia đình thế nào mà bố vẫn như thế. Cậu chẳng biết phải nói sao nữa mẹ ơi. Con đã ăn gì chưa? Dạo này công việc con thế nào? Lâu rồi con chưa có về thăm nhà. Hôm nào rảnh ghé về, mẹ nấu vài món ngon cho mà ăn nha. Công việc của con dạo này bận lắm mẹ à. Nhưng mà con sẽ cố gắng sắp xếp về thăm mẹ. Mẹ đừng nghĩ nhiều, kẻo mệt đầu nhé mẹ. Mẹ thực sự chán quá đi con ơi. Linh Ngọc đang nói chuyện, nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa. Đoán là Yến đã đi làm về, cô vội nói với mẹ. Mẹ ơi, con có chút việc bận. Lúc cá con gọi lại cho mẹ nha. Mẹ nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe. Lúc này tâm lý của bố chưa ổn định, mẹ hạn chế nói mấy lời khó nghe. Kẻo ông ấy khùng lên, đánh nhau đấy mẹ à. Mẹ biết rồi, con bận thì đi làm đi. Yến bước vào trong nhà, cô nàng quẳng túi xách xuống ghế sofa, sau đó quan sát Linh Ngọc một lượt rồi khẽ hỏi. Sao nhìn sắc mặt của mày khó coi thế? Hôm nay ở công ty có chuyện gì sao? Ừ, hơi mệt. Cậu có muốn tắm không? Nếu không thì tớ tắm trước nha. Ok. Gia đình lục đục, tâm trạng của Linh Ngọc cũng chẳng vui vẻ mấy. Đêm hôm đó, dù thân thể mệt rã rời nhưng giấc ngủ vẫn không thể tìm đến. Cô nằm trăn trở qua lại đến gần sáng mới mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau Linh Ngọc đến công ty với đôi mắt thâm quầng, cả người uể oải thiếu sức sống. Cứ nghĩ tới người mẹ tảo tần, hy sinh nửa đời người vì gia đình nhưng luôn nhận lại những tổn thương, vụn vỡ. Linh Ngọc cảm thấy thương mẹ mình quá đỗi. Càng thương mẹ, cô lại càng phiền lòng vì người bố ham vui của mình. Có những lúc Linh Ngọc vẫn tường tự đặt câu hỏi, phải chi đàn ông trên đời này đều thích trăng hoa mây gió như thế. Nhìn vào tấm gương cuộc đời của bà Kiên, Linh Ngọc kiên quyết không muốn cho Thắng, cậu bạn học cũ, có cơ hội hẹn hò với mình. Không phải điều kiện của Thắng không tốt, chỉ là anh ta quá đa tình. Cô chỉ sợ bản thân mình chui vào trong cái rọ đấy rồi không thể nào có thể thoát ra. Là vì đến gần trưa, Linh Ngọc xuống căng tin pha cho mình một ly cà phê. Cô quá đỗi buồn ngủ, mí mắt díu lại. Lúc này cô chỉ muốn trốn việc, chui vào một góc nào đấy và ngủ một giấc cho thỏa. Đến giờ nghỉ trưa, vừa nằm mơ màng được một lúc thì điện thoại rung lên. Đôi mắt cô đỏ ô, nhìn vào màn hình thấy số ông Tường gọi đến. Linh Ngọc lập tức tỉnh ngủ. Cô chạy ra ngoài hành lang nghe máy. Alo bố, con nghe đây. Giọng ông Tường trầm càng vọng lại từ đầu dây bên kia. Con đang làm gì thế? Dạ con đang nghỉ trưa. Bố gọi cho con có việc gì không? Mặc dù ông Tường chưa nói lý do cuộc gọi này, nhưng vì bà Kiên đã kể cho cô nghe sơ bộ tình hình, bởi vậy Linh Ngọc dự đoán khả năng bố gọi điện cho cô để nhờ vả về mặt tài chính. Không ngoài dự liệu của cô, ông Tường lập tức ngừng một lúc, sau đó mới chậm rãi cất tiếng. Linh Ngọc, con đi làm có tiết kiệm được quãng đạo không? Bố có chút việc cần phải dùng tới tiền. Nếu như con không dùng đến thì cho bố mượn đi, cuối năm bố gửi lại cho con. Bố có việc gì mà phải dùng đến tiền thế? Là chuyện làm ăn thôi. Bố cần bao nhiêu? Con có bao nhiêu? Con đi làm cũng không tiết kiệm được nhiều. Con gái phải mua mỹ phẩm, trang sức, váy áo rất tốn kém. Con chỉ có khoảng 40 triệu. Nếu bố cần, con sẽ gửi lại cho bố. Ít thế thôi sao con? Đây là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian Linh Ngọc đi làm, ông Tường gọi điện hỏi mượn tiền. Trong suy nghĩ của Linh Ngọc, cô luôn muốn báo đáp cho cha mẹ, muốn được làm gì đó để bù đắp những hy sinh mà cha mẹ đã dành cho mình. Tuy nhiên, báo đáp theo kiểu này cô thực sự chưa ngờ tới. Dạ vâng, con không có nhiều. Bố cần nhiều hơn thế sao ạ? Con ơi, con có thể hỏi mượn bạn bè giúp bố không? Linh Ngọc ạ, bây giờ bố thực sự rất cần tiền con ơi. Bố có chuyện gì mà cần nhiều tiền thế? Bố có thể nói cho con biết không? Nếu có lý do chính đáng, con sẽ cố gắng xoay sở giúp bố. Ông Tường im lặng một lúc rồi lại hỏi. Có phải mẹ mày lại nói gì rồi không? Sao bố lại hỏi như thế? Mày hỏi bố như vậy là bố hiểu rồi. Bây giờ là lúc khó khăn nhất, bố mới cần đến sự giúp đỡ của mày. Khoan hãy nói tới chuyện đúng sai phải trái. Nếu mày còn coi bố là bố của mày, hãy nghĩ cách giúp bố. Bố thực sự hết cách rồi con ơi. Cuộc gọi kết thúc, Linh Ngọc không ngủ được nữa. Cả buổi chiều cũng không chuyên tâm hoàn thành tốt công việc. Chỉ vì nghĩ đến chuyện của ông Tượng, hồ bảy Linh Ngọc đã rời khỏi văn phòng sớm hơn mọi khi. Vì cô quá mệt mỏi, không thể gắng gượng làm việc với cái đầu nặng trĩu những nỗi lo. Trở về nhà, cô nhốt mình trong phòng, không đi chạy bộ như mọi khi, cũng không có hứng thú chuẩn bị bữa tối. Ánh sáng màu vàng rực của buổi chiều hoàng hôn dần thay thế bằng sắc trời tối thẫm, màn đêm buông xuống. Linh Ngọc nằm dài trên giường, cả người bất động không nhúc nhích, khóe miệng ngấn lệ ướt đẫm. Cô không biết đến khi nào những chuyện tương tự mới chấm dứt ở gia đình cô. Dưới lòng đường, các dòng xe huyên náo nối đuôi nhau, bên ngoài cửa có tiếng bước chân rất khẽ. Yến đi làm về, thấy giày dép của Linh Ngọc vứt tùy hứng ở dưới nền nhà. Cô nàng cất lời ôm tồn hỏi. Nè, hôm nay cậu không được khỏe sao? Linh Ngọc nghe rõ câu hỏi của Yến, nhưng cô lười biếng không muốn trả lời, vẫn nằm im như pho tượng. Yến không ta, cô nàng đẩy cửa bước vào, đồng thời bật đèn sáng lên. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm ở giữa phòng chiếu xuống từng luồng ánh sáng màu bạc rất đẹp mắt. Linh Ngọc ở lâu trong bóng tối, nhất thời chưa thể thích nghi được với ánh sáng. Cô vùi mặt vào trong gối. Quả này cậu bị làm sao thế? Cứ lầm lì không chịu nói chuyện, nhốt mình trong phòng như bây giờ là thế nào? Cậu thấy trong người không khỏe hay sao? Hay là bị sếp mắng? Hay là có anh nào tráp? Tất cả đều không phải. Linh Ngọc mệt mỏi đáp. Nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì? Không lẽ với tớ mà cậu cũng phải giữ bí mật sao? Linh Ngọc và Yến là đôi bạn thân từ thuở mới bước vào năm nhất đại học. Đến khi ra trường, tuy không xin làm chung công ty, nhưng hai người vẫn ở chung với nhau, tình cảm gắn bó thân thiết. Chuyện này nói ra rất xấu hổ. Thôi được rồi, nếu như công ty nói ra, cậu hãy giữ kín cho riêng mình đi. Nhưng mà tớ không muốn cậu lúc nào cũng phải ủ dột như thế. Đôi khi tớ nghĩ có những chuyện thực sự không quá nghiêm trọng đâu, chỉ là do bản thân mình nghĩ quá nhiều và khuếch đại nó lên thôi. Nếu như chia sẻ ra được, cậu sẽ thấy nhẹ lòng hơn đó. Yến vừa dứt lời thì điện thoại Linh Ngọc đổ chuông. Người gọi tới là mẹ cô. Linh Ngọc nhìn Yến có vẻ ngập ngừng. Yến hiểu ý, liền đứng dậy ra ngoài đóng cửa. Khi chỉ còn một mình, Linh Ngọc mới dám nghe máy. Con nghe đây mẹ ơi, mẹ đang làm gì thế? Ở đầu dây bên kia không có ai đáp. Sự trầm mặc kéo dài hồi lâu, Linh Ngọc dự cảm bố mẹ cô có khả năng xảy ra mâu thuẫn. Có lẽ bà ấy không biết chia sẻ với ai mới gọi điện cho con gái. Sự im lặng ấy kéo dài không được bao lâu. Bất chợt đầu dây bên kia vọng đến âm thanh vỡ choang của đồ vật bằng thủy tinh. kèm theo đó là những lời đe dọa, uy hiếp. Ông Tường đâu rồi? Bụp, bụp, choang. Tiếng đồ vật rơi vỡ náo loạn cả không gian. Ở đầu dây bên này, Linh Ngọc nghe xong cũng cảm thấy kinh hồn bạc vía. Mẹ ơi, nhà mình xảy ra chuyện gì vậy? Linh Ngọc hỏi một cách vô vọng, bà Kiên không đáp lời cô. Trong âm thanh hỗn tạp, cô nghe được tiếng sột soạt, lòng dạ nóng như lửa đốt. Linh Ngọc gấp gáp hỏi. Mẹ đâu rồi, làm ơn nghe máy đi, con xin mẹ đấy. Linh Ngọc vừa dứt lời, cô nghe được tiếng bước chân của một nhóm người vòng vào điện thoại, cùng với đó là thái độ hùng hổ chửi bới. Thằng già mất nết, mày muốn trốn đến bao giờ? Mày có gan ngủ với vợ người ta, bây giờ lại hèn hạ trốn chua trốn nủi như thế. Nói mau, chừng nào mày giao đủ tiền đây? Linh Ngọc căng thẳng tột độ, cô gần như nghẹt thở khi nghe cuộc điện thoại ấy. Không biết bọn chúng đang làm gì bố mẹ cô. Nghĩ tới tình huống xấu nhất có thể xảy ra, cả người cô run rẩy, lập cập. Đúng lúc ấy, giọng nói của bà Kiên vang lên. Con nghe thấy gì chưa? Ngày nào thằng Đăng nó cũng cho đám người đầu trâu mặt ngựa đó đến nhà uy hiếp thế này. Rùng mình với vợ nó có mấy giây, bây giờ nó đòi 500 triệu, đúng là không để đâu cho hết. Nhục nhã quá. Linh Ngọc vội vàng hỏi. Bọn chúng có đánh bố không? Bố có bị sao không ạ? Cứ để cho chúng nó dạy cho bố mày một bài học đi, cho ổng chừa. Mẹ! Linh Ngọc bất lực thốt lên. Mẹ nói không đúng sao? Linh Ngọc chưa kịp cất lời thì cô nghe giọng nói của ông Tường vọng vào trong điện thoại. Tôi xin các cậu, tôi sẽ cố gắng tu xếp. Bây giờ các cậu muốn lấy một lúc, tôi thực sự không có khả năng. Nói đi, đến bao giờ thì ông có tiền? Chậm nhất là một tháng, tôi đảm bảo. Không được, đúng 7 ngày. Nếu không có đủ tiền, đừng có trách bọn này không nương tay. Sau lời uy hiếp của đám côn đồ, không gian trở về trạng thái tĩnh lặng như cũ. Bà Kiên thấp giọng nói vào điện thoại. Bọn chúng đi rồi, mẹ tắt máy đã nha. Ra ngoài xem thế nào đã. Khéo khi nó đập vỡ hết cửa kính, mấy đồ đạc trong nhà rồi. Linh Ngọc dẫu tò mò, nhưng cô không thể làm gì khác vào lúc này, đành ngậm ngùi tắt điện thoại và chờ đợi tin tức của mẹ. Lòng dạ cô ngổn ngang những nỗi lo vô hình. Suy nghĩ một lát, Linh Ngọc mở cửa bước ra ngoài. Vừa lúc Yến ở phòng tắm đi ra, cô nàng tò mò hỏi. Tối nay ăn gì được? Tớ không muốn ăn gì cả, lát nữa ăn mì cho nhanh. Ăn mì sao mà chịu nổi? Để tớ nấu cơm cho. Tớ thực sự không muốn ăn. Cậu thấy trong người thế nào, không khỏe thì phải đi khám, đừng ở lì trong nhà như thế chứ. Tớ chán quá. Linh Ngọc gần như không chống đỡ nổi mọi chuyện đã xảy ra với gia đình. Cô bất ngờ thốt lên, khiến Yến phải ngạc nhiên. Cậu đang chán chuyện gì? Tớ không biết phải làm sao cả. Nói ra thì xấu hổ, không nói thì bế tắc. Gia đình cậu có chuyện gì sao? Linh Ngọc khẽ gật đầu bảo. Đúng, bố tớ, ông ấy đã làm ra chuyện vô cùng mất mặt. Bố cậu đánh mẹ cậu hay là... Bố tớ ngoại tình. Yến nghe vậy không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm. Vì thời buổi bây giờ, đi đến đâu cũng dễ dàng bắt gặp những câu chuyện. Ông ăn chả, bà ăn nem. Chỉ vì chuyện này mà cậu buồn tới mức không thiết tha ăn uống. Đây không phải là chuyện ngoại tình thông thường, nó gây ra tổn thất kinh tế, thậm chí còn vô cùng nhục nhã. Bây giờ tớ về quê, mọi người ai cũng biết bố tớ ngủ với cô Soan ở cuối làng. Tổn thất kinh tế là sao tớ không hiểu, bố cậu đem tiền cho cô Soan hay như nào? Hàng tháng làm được bao nhiêu tiền, bố tớ đều đem cho cô Soan, mua váy áo cho cô ấy, đưa nhau đi nhà nghỉ. Bố tớ không đem tiền về cho mẹ, vào nhà nghỉ thôi chưa đủ, ông ấy còn rủ cô Soan quay clip ghi lại khoảnh khắc hai người ân ái với nhau. Ôi trời ơi, bố cậu sao mà kỳ quá vậy? Mẹ tớ bảo ông ấy mang điện thoại đi sửa, thợ sửa điện thoại xem được clip, gửi lên mấy hội nhóm trong Zalo, thế là cả làng biết bố tớ ngủ với cô Soan. Chồng cô ấy biết được, dọa kiện. Nếu không nộp một mảnh đất bồi thường, chồng cô Soan sẽ không buông tha cho bố tớ. Vừa mới đây, chú ấy thuê đám côn đồ qua nhà tớ uy hiếp và dọa nạt. Tình hình gia đình căng thẳng lắm. Kiếp, sao mà ghê thế? Vợ ông kia cũng có tử tế gì đâu. Nếu cô ấy không thích bố cậu, đời nào lại theo ông ấy vào nhà nghỉ, lại còn đồng ý cho quay clip, bây giờ đòi kiện. Như thế chẳng phải là vừa ăn cắp vừa la làng sao? Thế mới có chuyện để nói. Tớ cũng nghĩ bố tớ bị gại, nhưng bây giờ chứng cứ rõ rành rành. Cô Soan luôn miệng nói bố tớ dụ dỗ, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bố tớ. Chuyện gì còn có thể bên vực được, chứ chuyện này chả có ai bên được bố tớ. Tớ xấu hổ lắm. Chắc tớ chẳng dám về quê. Bạn bè tớ cũng xem được hết mấy clip nhạy cảm của bố tớ với cô Soan. Mình có làm gì đâu mà sợ người ta đánh giá hay cười chê. Thời buổi nào rồi, cậu vẫn còn giữ cái suy nghĩ lạc hậu như vậy. Để ý đến lời nói, thái độ người khác làm gì. Nhưng mà... không có nhân nhị gì hết đó. Trưa nay bố tớ gọi điện hỏi vay tiền. Bọn chúng làm căng lắm. Khi nãy mẹ tớ gọi điện, đúng lúc đó đám côn đồ đang làm loạn ở nhà. Bọn chúng hẹn một tuần phải giao nộp đủ tiền. Một mảnh đất khoảng bao nhiêu tiền? 500 triệu. Giết người à? Sao mà quá đáng vậy chứ? Bao năm qua bố tớ đi làm đều cho gái hết, đỡ đần mẹ tớ được chút gì đâu. Bây giờ xảy ra chuyện này, bà ấy không chia ra một xu nào. Với cả bà ấy có dành dụm được cũng chẳng đáng bao nhiêu. Gánh hàng rau, bán con tôm con cá ngoài chợ, thu nhập bấp bênh. Cô định giúp bố cậu thật sao? Tớ không biết phải làm sao cả. Cả ngày nay tớ đau đầu vì chuyện này đấy. Tự nhiên tai họa giáng xuống đầu. Hay là cậu nhờ anh chàng hôm bữa theo đuổi cậu giúp đi. Nghe nói anh ta giàu có lắm, chút tiền này chắc không thành vấn đề với anh ta đâu. Linh Ngọc nghe vậy liền dậy nảy bảo. Hôm sao, sao có thể như vậy? Tớ không muốn lợi dụng người khác. Vậy chứ với khả năng của tụi mình, làm thế nào để cậu có thể xoay sở được số tiền lớn như vậy trong một thời gian ngắn? Tớ sẽ nghĩ cách. Yến Kẻ mỉm cười, sau đó cô đáp bằng một câu đùa vui. Bây giờ chỉ có bán tơ mới có nhiều tiền, chứ đi vay cũng chưa chắc có được đâu. Đêm đã rất khuya, ông Tư ngồi một mình giữa phòng khách. Trước mặt là bông băng y tế, ngắm nhìn gương mặt tiều tụy, chằng chịt những nếp nhăn trên gương mặt. Ông thở dài. Sau khi sơ cứu những vết thương trên khuôn mặt, ông Tường cầm điện thoại trên tay, bấm số của Linh Ngọc. Đắn đo rất nhiều lần, cuối cùng ông quyết định gọi đi. Cuộc gọi lúc 12 giờ đêm. Cùng thời điểm ấy, tại thành phố xô bồ náo nhiệt, Linh Ngọc đang ngồi bên cửa sổ. Cô đang suy tính xem làm thế nào để có thể xoay sở được số tiền lớn giúp đỡ bố. Điện thoại đổ chuông, màn hình hiện lên dãy số quen thuộc của ông Tường. Linh Ngọc thấp giọng nghe máy. Bố, sao giờ này bố chưa ngủ? Giọng ông Tường khàn khàn đáp lại. Bố con ngủ được đâu chứ? Tình hình thế nào vậy ạ? Linh Ngọc, con có thể nghĩ cách giúp bố không? Con ở thành phố, thân quen nhiều bạn bè, có mối quan hệ xã hội, con mượn tiền giúp bố đi. Trong vòng một tuần nếu bố không có đủ tiền, bọn chúng giết chết bố mất. Giọng ông Tường run run vòng vào trong điện thoại, nhận thấy thái độ hoang mang, sợ hãi của bố. Linh Ngọc vừa giận lại vừa thương. Giận là bởi vì ông ấy đã sống đến tận tuổi này, có đủ nhận thức để phân biệt đúng sai phải trái. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, vậy mà hết lần này tới lần khác, ông ấy vẫn phạm sai không biết sửa đổi. Thường là bởi vì ông ấy là bố cô, dẫu ông ấy có làm nhiều chuyện sai trái, mất mặt đi chăng nữa, ông ấy vẫn là người duy nhất trên cõi đời này sinh ra cô. Bây giờ bố cô rơi vào hoàn cảnh như thế, người làm con như cô thật sự không thể đứng ngoài cuộc khoanh tay đứng nhìn. Linh Ngọc im lặng không nói, rất lâu sau cô mới cất giọng trả lời. Số tiền quá lớn, nằm ngoài khả năng của con, nhưng mà con sẽ nghĩ cách giúp bố. Ông Tường mừng sở hỏi lại, con sẽ giúp bố thật sao? Con sẽ cố gắng nghĩ cách, nhưng con muốn bố cam kết với con một chuyện. Chuyện gì thế con nói đi. Sau chuyện này, bố có rút ra cho mình bài học gì hay không? Mới có mấy ngày, nhưng bố thực sự suy sụp, gần như không thể chống đỡ được nữa. Nếu con giúp bố lần này, bố hứa sẽ không để chuyện tương tự tái diễn. Con phải tin bố bằng cách nào đấy? Bố mang tính mạng của mình ra đảm bảo, nếu giờ bố nuốt lời thì... Không đợi ông Tường nói nốt những lời phía sau, Linh Ngọc vội cất lời chen ngang. Bố, nếu sau chuyện này... Bố có chí thú làm ăn, một lòng một dạ hướng về gia đình này. Bố có nghĩ đến mẹ không? Bao năm qua, bà ấy đã hy sinh, chịu đựng rất nhiều tổn thương vì bố. Bố với mẹ con không hợp nhau, bà ấy mãi mãi không hiểu được bố. Sống với nhau mấy chục năm trời, bây giờ bố nói hai người không hợp là sao chứ? Bà ấy nhiều lời, lúc nào cũng chỉ biết chỉ trích. không chịu nói những lời dịu dàng gì cả. Cứ về đến nhà, cứ thấy mặt mẹ con là bố không chịu nổi. Nếu không hài lòng, bố có thể góp ý để mẹ sửa đổi. Tại sao bố lại chọn cách im lặng và làm tổn thương bà ấy như vậy? Con đồng ý là mẹ không khéo léo như những người phụ nữ khác. Bà ấy có nhiều khuyết điểm, cục mịch và khô khan. Nhưng mà bố có thử cảm nhận lại, có thử nhìn nhận lại mình hay chưa? Bố đã từng đặt ra câu hỏi vì sao mẹ không dịu dàng, vì sao mẹ không biết nói những lời yêu thương hay chưa? Nói tới đây, Linh Ngọc dừng lại, thấy ông Tường im lặng không nói, cô lại tiếp tục nói thêm. Bởi vì con người bố cũng tồn tại rất nhiều khuyết điểm, ngay đến bản thân bố cũng chưa bao giờ dịu dàng với mẹ con. Chưa bao giờ bố đối xử, trân trọng bà ấy giống như một người phụ nữ thực sự. Bố muốn mẹ con dịu dàng, muốn được bà ấy yêu thương, chiều chuộng. Thử hỏi, bố đã bao giờ chủ động gánh vác những lo toan trong cuộc sống gia đình chưa? Bố đã biết yêu thương san sẻ những khó khăn trong cuộc sống với bà ấy chưa? Bố đã làm được hay chưa? Chính bản thân bố cũng ích kỷ như vậy. Tại sao bố có thể áp đặt những mong cầu ấy lên người khác một cách vô lý như vậy chứ? Chưa một ngày nào mẹ con được làm một người phụ nữ đúng nghĩa. Bà ấy phải bận rộn mưu sinh, lo toan vất vả. Những lúc như vậy bố ở đâu? Những bữa cơm gia đình, những công việc gia đình dòng họ đều một tay mẹ con lo. Bố thì hay quá rồi, bố vui vẻ, nồng nhiệt bên những người phụ nữ chẳng ra làm sao cả. Những lúc vui vẻ bố ở bên họ, bây giờ xảy ra chuyện như thế, có người phụ nữ nào chịu ở bên cạnh để gánh vác cho bố hay không? Bây giờ thì con giỏi rồi, chưa giúp bố mà đã lên mặt giáo huấn bố. Con không dám giáo huấn ai cả. Với bố thì con lại càng không dám. Con chỉ muốn nói ra những suy nghĩ của bản thân con, đó là sự thật. Có thể những lời con nói không dễ nghe, cũng có thể sẽ khiến bố cảm thấy tổn thương, nhưng con buộc phải nói ra. Con mong bố hãy thay đổi suy nghĩ đi. Bố hãy sửa đổi và hướng tới một cuộc sống có ý nghĩa hơn. Đừng cứ mãi sống theo cảm xúc và chạy theo bản năng một cách mù quáng như vậy. Đủ rồi, con đừng nói gì nữa. Con cũng nghĩ là nên dừng cuộc nói chuyện ở đây. Đã khuya rồi, bố nghỉ sớm đi. Bố đừng suy nghĩ quá nhiều. Chuyện bố nhờ, con sẽ nghĩ cách để giải quyết. Thành phố ồn ào náo nhiệt, màn đêm buông xuống, bầu trời âm u, không khí ngột ngạt lan tỏa ra bốn phía, bao trùm tất cả mọi nơi. Ở trung tâm thành phố A, đèn điện từ những cửa hàng lớn sáng rực rỡ. Giờ tan tầm, Linh Ngọc mau chóng trở về nhà. Sau khi tắm gội thật nhanh, tranh thủ ăn tối, cô loay hoay trang điểm, lựa chọn chiếc váy gợi cảm mặc lên người. Đeo túi xách lên vai, Linh Ngọc hối hả bước xuống phố, hòa vào dòng người tấp nập. Thành phố A, nơi được ví như thiên đường của cuộc sống này, dưới những ánh đèn lung linh đầy màu sắc, vật chất luôn là thứ được coi trọng. Chỉ cần có tiền thì sẽ là thượng đế. Nhìn về phía ngã tư đường, xe cộ qua lại như mắc cưỡi, khóe miệng Linh Ngọc khẽ mỉm cười, mang theo chút bất mãn và châm chọc. Thực ra, nơi mà Linh Ngọc muốn đến chính là đêm màu hồng. Hộp đêm lớn nhất thành phố A, giống như tên gọi của nó. Đêm màu hồng vô cùng kích thích và mờ ám. Tuy nhiên, làm việc ở nơi này thu nhập rất tốt, cao gấp mấy lần công việc văn phòng mà Linh Ngọc phải bám trụ ở công ty, từ sớm tới tối mịt. Ở trước cửa hộp đêm, dòng chữ đêm màu hồng mạ vàng rất to, được treo giữa không trung, cao khoảng mười mấy mét. Dòng chữ mang một nửa nghệ thuật, một nửa thực tế. Chúng lạnh lùng nhìn xuống dưới, giống như đang quan sát và chờ đợi những người sắp sa ngã. Bên trong hộp đêm, ngay ở tầng 1 là một đại sảnh âm nhạc điên cuồng vang vọng. Vô số ánh đèn chiếu lóa mắt, DJ đang mở thứ nhạc sôi động nhất, khuấy đảo tất cả mọi người trên sàn nhảy. Dưới ánh đèn mờ là những điệu nhảy nóng bỏng của cả nam và nữ, không hề phân biệt. Vào đến chốn này, họ như được giải thoát khỏi những ngột ngạt của cuộc sống ở ngoài kia. Phòng ba hàng nhất là phòng VIP duy nhất của đêm màu hồng. Những vị khách đặt phòng đều là những doanh nhân giàu có hoặc những nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị. Và dĩ nhiên họ vung tay rất hào phóng. Linh Ngọc thay đồng phục, chiếc áo cúp ngực không đủ che thềm ngực căng đầy của cô. Bên dưới là chiếc váy, cũng thiếu vải không kém. Tất cả nhân viên phục vụ ở đây đều mặc trang phục giống nhau, điểm chung là phô bày thân thể nhiều nhất có thể. Linh Ngọc đã làm việc ở đây 3 ngày. Hôm nay là ngày thứ 4, cô lên mạng tìm hiểu và tự mình tìm đến đây. 3 ngày làm văn phòng, tối làm thêm ở hộp đêm. Cô muốn chăm chỉ làm việc để mau chóng trả được số nợ lớn từ những người bạn. đồng nghiệp và người thân. Không gian trong phòng VIP yên tĩnh khác hẳn bên ngoài. Có thể thấy căn phòng này cách âm rất tốt. Có khoảng 7 người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa được thiết kế theo kiểu Pháp. Ánh sáng trong phòng không đủ để quan sát tất cả mọi thứ. Cô thấy trên bàn bày biện rất nhiều loại rượu đắt tiền, trái cây và một số trò tiêu khiển giải trí thiếu lành mạnh. Linh Ngọc đứng xếp hàng cùng với 6 cô gái khác. Tất cả đều mặc đồng phục màu đen. Thân hình ai nấy đều rất sexy, quyến rũ. Bảo cô ấy qua đây. Bất chợt giọng nói êm tai của một người đàn ông vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh kéo dài suốt 15 phút đồng hồ trôi qua. Kể từ lúc Linh Ngọc đặt chân vào đây, người đàn ông ngồi trong góc tối. Anh ta mặc bộ âu phục màu xám tro. Khuôn mặt anh ta bị khuất trong bóng tối, chỉ để lộ đôi chân thon dài. Bàn tay anh ta lướt qua một hàng gần chục cô gái duyên dáng đang đứng trước mặt. Cuối cùng dừng lại ở cô gái đứng ở vị trí sau cùng góc bên trái. Tất cả các cô gái đều đồng loạt quay người nhìn về phía cô gái đứng ở vị trí sau. Cũng là một bộ đồng phục như nhau, nhưng không hiểu sao khi bộ trang phục ấy được ướm lên người cô gái đó lại tỏa ra một sức hút đặc biệt khiến ánh mắt của đàn ông chỉ muốn nấn ná, lưu luyến thật lâu. Ánh mắt của người đàn ông dừng lại ở vị trí Linh Ngọc. Anh ta thấp giọng ra lệnh. Cô, qua đây. Tuy đang đi đôi guốc tám phân, nhưng mỗi bước chân của Linh Ngọc đều rất thướt tha. Cô tiến tới trước mặt người đàn ông, hơi cúi người, trên gương mặt nở nụ cười chuyên nghiệp. Người đàn ông hờ hững nhìn gương mặt của cô. Sau đó, đôi mắt chìm trong bóng tối, nhìn xuống vòng một, rất nhanh mà quét qua toàn bộ thân thể, giống như một chuyên gia thẩm định. Với nhan sắc rạng ngời như thế này, tại sao cô lại bị xếp cuối cùng chứ? Trước câu hỏi của người đàn ông, đôi bàn tay đang buông thõng của Linh Ngọc vô thức siết chặt. Giọng nói ấy rất quen thuộc. Trong khoảnh khắc, cả người cô rung lên. Cô không tin thành phố này là nhỏ bé đến như thế. Phải mất mấy giây, Linh Ngọc mới điều chỉnh được cảm xúc. Cô nhẹ nhàng cất tiếng. Thưa anh, đây là sắp xếp của quản lý. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thôi. Đứng kế bên Linh Ngọc là Mai Ly. Mai Ly quan sát những vị khách có mặt trong phòng VIP ngày hôm nay. Hơn một nửa trong số họ là những hội viên quen thuộc của hộp đêm. Đều là những nhân vật có tiếng tăm trong giới doanh nhân. Mai Ly gắn bó với công việc này cũng đã 3 năm. Lần đầu tiên cô thấy trường hợp nhân viên tiếp rượu mới vào làm được chỉ định vào phòng VIP ngay tức khắc như Linh Ngọc. Không chỉ vậy, khách luôn hào phóng, tiếp cho cô rất hào phóng. Linh Ngọc là một cô gái xinh đẹp. Tuy nhiên, chưa đẹp đến mức từng centimet. Gương mặt cô không quá xuất sắc, đôi mắt to rọn, nhưng ánh nhìn lại rất nhạt nhẽo. Đôi môi cô lúc nào cũng mím chặt, mang đến cảm giác hờ hững, xa cách đối với những người xung quanh. Tuy nhiên, thân hình đường cong chữ S của cô lại toát lên vẻ gợi cảm, khó cưỡng, khiến bất cứ người đàn ông nào cũng muốn nấn ná ánh mắt thật lâu trên người cô. Mái tóc dài trước kia đâu rồi? Vừa dứt câu, người đàn ông đã bỏ chân xuống, ngồi dậy. Ngay lập tức, thân thể hiện ra trong ánh sáng. Dưới ánh đèn, khuôn mặt đó gần như đẹp hoàn hảo. Trên người tỏa ra một loại khí phách, khiến cho người khác cảm thấy có một loại áp lực vô hình. Toàn thân ngập tràn hơi thở lạnh lẽo. Người đàn ông ấy có sức quyến rũ rất lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm, đôi lông mày sắc bén mà người khác không thể có. Người quản lý đứng cách đó không xa, thấy thái độ thờ ơ hờ hững của Linh Ngọc, anh ta đè nén cơn tức, chậm rãi bước tới mà cất tiếng nhắc nhở. Còn không mau rót rượu cho khách đi. Dạ vâng. Linh Ngọc cầm lấy ly rượu, cô nhẹ nhàng bước tới sofa, nơi mà người đàn ông điển trai đang ngồi đó. Cô khẽ cất tiếng với thái độ phục vụ mang tính công thức. Dạ, rượu quanh đây ạ. Người đàn ông dường như không hài lòng với thái độ phục vụ của cô. Anh ta đặt ly rượu xuống bàn, một tay chậm rãi nâng cầm cô lên, quan sát gương mặt xinh đẹp ấy trong khoảng cách gần nhất. Ở đây người ta không training cho cô biết nên phục vụ khách như thế nào sao? Vẻ mặt Linh Ngọc hơi đấu tranh, cô hơi cúi người, sau đó nở một nụ cười chuyên nghiệp và hỏi lại. Thưa anh, xin anh vui lòng cho biết anh muốn được phục vụ như thế nào? Ngồi vào lòng tôi. Người đàn ông nhẹ nhàng đưa ra mệnh lệnh, Đồng thời anh ta giơ tay về phía trước, kéo cô ngã vào lòng mình, không để cho cô có cơ hội chạy thoát. Anh khẽ thì thầm bên tai cô. Phong cách phục vụ thiếu chuyên nghiệp như vậy, cô có tin chỉ cần tôi nói một câu. Ngày mai. Không đúng. Ngay bây giờ cô sẽ bị sa thải khỏi đây không? Linh Ngọc hơi nghiêng đầu, từ đáy lòng cô trào dâng lên một cảm giác xấu hổ và nhục nhã. Từng lời nói, từng cử chỉ và ánh mắt của người đàn ông đều đang xuyên thấu vào tâm can cô. Linh Ngọc quay mặt sang hướng khác. Cô có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng nảy của người đàn ông kia đang phả lên bờ vai trần của cô. Sau đó, đôi môi anh ta di chuyển lên gáy cô. Lựa chọn và chấp nhận làm việc tại hộp đêm này cũng có nghĩa Linh Ngọc buộc phải đối diện với những cảnh đồng chạm như thế. Người đàn ông cọ chóp mũi lên thái dương của Linh Ngọc. Giọng nói của anh ta hờ hững thốt lên câu hỏi chưa có đáp án. Tại sao lại cắt tóc? Gương mặt Linh Ngọc đỏ âu bởi vì hiện tại cô đang ngồi trên đùi một người đàn ông. Khoảng cách của hai người giờ đây là con số 0. Bàn tay của anh ta khẽ chạm lên da thịt cô. Nhưng chưa quá đà giống như những người đàn ông khác. Nhìn họ bây giờ, thực chẳng khác nào một đôi tình nhân, dáng vẻ vô cùng tình tứ. Song nếu nhìn kỹ, có thể thấy tư thế của họ có chút kỳ lạ. Nguyên do là bởi Linh Ngọc ngồi trên đùi người đàn ông, cô cảm nhận được thứ nóng rực ở phía sau đang kề sát vào chân. Thân thể cô bắt đầu trở nên cứng đơ. Cô cố gắng giữ nguyên tư thế, không dám động đậy dù chỉ một chút. Trái lại, người đàn ông vẫn thản nhiên như không, cánh tay đặt trên eo cô mỗi lúc một siết chặt hơn, khuôn mặt hai người gần trong gang tấc. Tại sao cô lại lựa chọn làm việc ở đây? Kể từ lúc đặt chân vào căn phòng này và nhìn thấy Linh Ngọc, tâm tư của người đàn ông đã liên tục rối loạn và biến đổi. Anh không thể hiểu được một cô gái xinh đẹp, có chính kiến, có hiểu biết và lập trường như Linh Ngọc, tại sao lại đặt mình vào môi trường làm việc nhạy cảm như thế? Trong khi với khả năng của cô còn có rất nhiều công việc khác phù hợp hơn ở ngoài xã hội. Cứ nghĩ đến Linh Ngọc sẽ rót rượu cho những người đàn ông khác, tươi cười với họ, đôi bàn tay của người đàn ông vô thức lại siết chặt hơn. Cảm giác khó chịu dâng đầy trong lồng ngực. Anh không biết vì sao bản thân lại xuất hiện những ý nghĩ ấy. 6 năm gặp lại, Linh Ngọc đã đem cho anh một bất ngờ vô cùng lớn. Mà bất ngờ này, anh thực sự khó có thể đối diện với nó. Trước câu hỏi của người đàn ông, Linh Ngọc lựa chọn im lặng. Cô không đưa ra câu trả lời. Tâm trí cô lúc này ngập tràn hình ảnh, ký ức về đêm mưa năm ấy. Khi ấy cô đã trao nụ hôn đầu tiên của mình cho cậu bạn mọt sách. Những cảm xúc ngây thơ, vụng dại vẫn còn in sâu trong tâm trí. Thời gian không ngừng biến đổi, mỗi người đều có hướng đi riêng trong cuộc sống của mình. Chỉ là không ngờ tới, vào một ngày đẹp trời cô gặp lại người quen cũ, trong tình huống không thể khó xử hơn. Linh Ngọc đưa mắt quan sát những cô gái khác trong phòng, không hiểu bằng cách nào họ đã nghiễm nhiên ngồi vào lòng những vị khách, giống như cô hiện tại. Có người còn thản nhiên cởi chiếc áo cúp ngực trên người mình xuống. Nửa thân trên phô bày trọn vẹn dưới ánh mắt sáng rực của những người đàn ông. Đối với những hành động như vậy, Linh Ngọc thực sự không quen. Cô cũng chưa từng làm. Nhưng hôm nay, ngay tại thời điểm này, ngồi trong lòng người đàn ông ấy, nỗi xấu hổ và nhục nhã khiến cô không sao giữ được bình tĩnh. Trong đầu cô suy diễn ra đủ thứ. Liệu anh ta có hiểu nhầm cô là kiểu phụ nữ lẳng lơ, dễ dãi hay không? 6 năm qua không gặp, anh ta đã có người yêu hay chưa? Cuộc sống hiện tại như thế nào? Rất nhiều điều khiến cho Linh Ngọc phải tò mò. Tuy vậy cô đoán, với năng lực học tập xuất sắc của anh ta, chắc chắn sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta đã có một công việc rất tốt, thu nhập cao. Nguyên do khiến Linh Ngọc khẳng định chắc nịch như thế là bởi vì tất cả những vị khách đến phòng ba VIP đều là những người giàu có, họ dư giả tiền bạc tới mức dùng nó để tìm thú vui tiêu khiển. Suy đi tính lại, cuối cùng Linh Ngọc tự an ủi chính mình. Cô nghĩ đến mục tiêu của mình khi lựa chọn công việc này. Vì đồng tiền, đúng vậy, vì tiền, mặc kệ người ta nghĩ cô như thế nào, cô vẫn kiên định với lựa chọn của bản thân. Dẫu có ngượng ngùng, dẫu có từng cởi áo trước mặt người khác, nếu như anh ta hiểu nhầm cô, vậy thì... Linh Ngọc đưa mắt quan sát những cô gái khác trong phòng. Cô hít thở một cái thật mạnh, sau đó lấy can đảm, từng chút một cởi quy áo đầu tiên. Cho đến quy áo thứ hai, người đàn ông bất ngờ lên tiếng. Cô gái xinh đẹp, dường như cô hiểu lầm điều gì đó rồi thì phải. Tôi đến đây chỉ để thưởng thức rượu và âm nhạc. Ngoài ra, tôi không có hứng thú với những chuyện khác. Dẫu miệng nói như vậy, nhưng người đàn ông vẫn cố ý cọ cái thứ nóng rẩy kia vào giữa hai đùi cô. Gương mặt Linh Ngọc càng lúc càng đỏ âu. Hô hấp gần như ngưng trệ, cô muốn thoát khỏi sự khống chế của anh ta, như cả người lại bị anh ta giữ chặt hơn. Anh khẽ hít hà mùi hương trên mái tóc cô, sau đó cầm tay cô, đặt xuống nơi nóng rực của mình. Linh Ngọc bối rối thu tay về, liền bị anh đặt lại chỗ cũ, giọng nói của anh thì thầm bên tai cô, vẻ ám muội. Ngoan ngoãn nghe lời đi. Linh Ngọc sợ bị đuổi việc, cô ngồi im trên đùi người đàn ông, không dám nhúc nhích. Dù cách một lớp vải quần, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự tồn tại của vật nóng rực đang ẩn nấp phía sau. Dường như mỗi lúc, nơi ấy lại chật chội thêm một chút. Đôi môi mơn màng trên làn da mịn màng của cô bất ngờ cất tiếng. Bất kể là ai, bất kể là công việc gì, mục đích sau cùng chính là kiếm tiền. Nói đi, cô thiếu thốn tới mức nào mà lại lựa chọn làm việc ở đây? Tôi có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi này của anh không? Cô có thể không trả lời, nhưng tôi thực sự tò mò đấy. Tôi nghĩ tôi chỉ nên làm tròn trách nhiệm của mình trong công việc, đó là có thái độ phục vụ khách hàng tốt. Ồ, vậy theo cô, nên phục vụ khách hàng như thế nào là tốt nhất? Linh Ngọc nín lặng, cô đương nhiên hiểu rõ tất cả những câu hỏi mà người đàn ông dành cho cô đều mang vẻ châm biếm. Nếu cô lựa chọn trả lời hoặc không trả lời thì sẽ đều bị anh ta bắt bẻ. Tôi không biết phục vụ khách hàng thế nào là tốt nhất, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để chiều theo sở thích của khách hàng trong phạm vi cho phép. Ý cô là chỉ cần khách hàng yêu cầu, cô sẽ lập tức đáp ứng? Gương mặt Linh Ngọc đỏ bừng như quả cà chua chín. Dĩ nhiên là trong phạm vi cho phép. Linh Ngọc nghiêm giọng nhấn mạnh. Vừa xong cô định cởi áo trước mặt tôi, vậy nếu người khác muốn cô cởi váy, cô cũng sẽ làm như vậy đúng chứ? Linh Ngọc cắn chặt hai hàm răng, cô nuốt nghẹn vào trong, chậm rãi nói. Chiều theo sở thích của khách hàng là bổ phận của chúng tôi. Vào cái khoảnh khắc Linh Ngọc cảm thấy khó xử nhất thì quản lý hộp đêm đẩy cửa bước vào. Anh ta quan sát căn phòng một lượt rồi nở một nụ cười mang tính công thức, sau đó nhẹ nhàng bảo. Thưa các anh, đây là những cô gái xinh đẹp nhất của đêm màu hồng, hôm nay chuẩn bị riêng cho các anh. Nói xong câu ấy, quản lý nhìn về phía Linh Ngọc. Sau đó anh ta ôn tồn nói với người đàn ông đang ôm cô. Cô ấy tên là Linh Ngọc, mới đến đây được mấy ngày, vẫn là xử nữ, hy vọng sẽ phù hợp với sở thích của anh. Cánh tay người đàn ông đặt trên eo của Linh Ngọc vô thức thả lỏng. Anh ta thong thả hút thuốc, sau đó gật đầu với quản lý hộp đêm. Trước khi rời đi, quản lý vui vẻ dặn dò nhân viên phục vụ khách cho tốt. Khi cánh cửa dần khép, ánh mắt anh ta đặc biệt quan sát Linh Ngọc rất lâu. Vì anh ta nhìn ra được, vị khách khó tính kia đã thích nhân viên mới của hộp đêm. Không khí trong phòng tràn ngập sự dâm loạn xa xỉ. Linh Ngọc vô thức nhìn đồng hồ trên tay người đàn ông. Đã gần 12 giờ đêm. Nghĩ đến cảnh buổi sáng cô phải thức dậy từ sớm, cả ngày phải ngồi làm việc ở công ty, nhưng bây giờ vẫn chưa kết thúc công việc. Linh Ngọc cảm thấy chán ngán, mệt mỏi vô cùng. Và rồi không biết từ khi nào, Linh Ngọc cảm thấy có thứ gì đó vướng víu ở ngực mình. Khi cô nhìn xuống thì thấy những tờ tiền polymer màu xanh mệnh giá cao nhất được nhét vào giữa khe áo ngực của cô. Tiền bó? Anh ta nhét tiền vào áo ngực cô khi nào? Tại sao cô không hề hay biết? Không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng người đàn ông đầu tiên rời khỏi phòng VIP chính là người đàn ông đã chỉ định Linh Ngọc phục vụ buổi tối hôm nay. Các vị khách lần lượt ra về, Linh Ngọc cùng với mấy cô gái khác bảo nhau dọn dẹp, sắp xếp lại những chai rượu mới chưa mở nắp. Khi ra phòng thay đồ, Miley đến gần Linh Ngọc, thì thầm hỏi chuyện. Chị hỏi một câu được không? Linh Ngọc nghe vậy có chút giật mình, xong cô vẫn nhẹ nhàng đáp. Dạ, chị cứ nói đi. Em và anh ta biết nhau từ trước rồi sao? Anh ta mà Miley ám chỉ chính là người đàn ông chỉ định Linh Ngọc phục vụ buổi tối hôm nay. Anh ta thường xuyên đến đây uống rượu và giải trí cùng với những người bạn của mình. Thế nhưng, cho dù hộp đêm có sắp xếp những cô gái trẻ trung, xinh đẹp nhất thì chưa bao giờ Mai Ly thấy anh ta đồng ý để cô gái nào đến gần và phục vụ theo kiểu thân mật như thế. Linh Ngọc chính là ngoại lệ. Linh Ngọc mơ hồ cảm nhận được Mai Ly đang nói đến ai, nhưng cô vẫn hồn nhiên đáp. Chị nói cụ thể hơn có được không? Em không hiểu chị đang nói gì cả. Vì khách tối nay chị định em phục vụ đó, còn giả vờ ngây ngô với chị làm gì? Mà tại sao chị lại nghĩ em và anh ta quen nhau từ trước? Chị thấy hai người nói chuyện với nhau rất nhiều. Bình thường chị thấy anh ta khá trầm tính, mỗi lần đến đây đều ngồi ở một góc khuất, không nói chuyện nhiều, cũng không đồng ý cho ai đến gần cả. Chị vì thấy em và người đó nói chuyện, chị liền nghĩ em và họ quen nhau từ trước sao? Chị đoán như vậy thôi. Hôm nay có được bo nhiều không? Cũng tạm thôi chị à. Ừ. Cái nghề này chủ yếu sống nhờ tiền bo của khách. Tiền lương không đủ sắm sửa váy áo và mỹ phẩm. Cũng khuya rồi, mau về sớm nghỉ ngơi đi. Chị mỏi còng cả lưng rồi đây. Dạ vâng, chị về cẩn thận nhé. Mai Ly rời đi, chỉ còn Linh Ngọc trong phòng thay quần áo. Cô cẩn thận lấy những tờ tiền ra, gấp thẳng. Một số tiền không nhỏ, những tờ tiền vẫn còn hơi ấm, phảng phất từ cơ thể. Đến hôm nay, Linh Ngọc mới biết, thì ra cầm tiền cũng có thể làm bỏng tay. Hít một hơi thật sâu, cô tự nhủ, mọi chuyện ngày hôm nay đã kết thúc. Cô nhẹ nhàng cất tiền vào túi xách, sau đó đi thẳng ra khỏi đêm màu hồng. Màn đêm ở thành phố lấp lánh và thơ mộng. Những ánh đèn neon từ những tòa nhà cao chọc trời, ánh sáng từ những biển hiệu quảng cáo và cả ánh trăng lơ lửng trên nền trời xa thẳm. Hôm nay nhận được khoản tiền lớn từ vị khách đặc biệt, lòng dạ Linh Ngọc ngổn ngang. Cô bước đi vô định trên hè phố, sau đó gọi một chiếc taxi trở về nhà. Đêm đã rất khuya, vậy mà cô bạn cùng phòng vẫn chưa ngủ. Phòng khách có ánh sáng đèn hắt ra. Yến nằm dài trên sofa, máy lạnh bật thấp. Cô nàng trùm chăn và chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính trước mặt để xem phim, một bộ phim truyền hình lãng mạn của Hàn Quốc. Thấy Linh Ngọc về, Yến ngẩng mặt lên hỏi: "Cậu về rồi sao? Sao hôm nay về muộn thế? Có mệt không?" "Có chứ, đôi chân tớ mỏi nhừ vì phải đứng trên đôi guốc cao. Tớ thấy hơi đói, cậu muốn ăn mì không?" "Cũng được, tớ nằm xem phim tới giờ này cũng thấy đói quá, ăn mì chay đi." "Ăn mì chay là sao?" "Là ăn mì với rau củ gì đó thôi, không có thịt trứng. Ăn khuya tớ sợ béo." "Ok, cậu muốn ăn như nào cũng được. Tớ muốn ăn qua loa chút rồi đi ngủ, sáng mai phải đến công ty sớm." Yến rời khỏi sofa và tiếp tục đến quầy bếp. Cô nàng nhanh tay sửa soạn nấu mì, vừa làm vừa ồn ào cười chuyện. "Một ngày cậu chỉ ngủ không đến 6 tiếng, cứ triền miên như thế, cậu liệu có chịu được hay không? Giờ giấc nghỉ ngơi không đảm bảo, tớ lo cậu sẽ gục mất." "Tớ cũng không biết mình sẽ trụ nổi trong bao lâu. Chừng nào chưa trả được hết số nợ, tớ không cho phép bản thân gục ngã. Công việc này đem đến cho tớ thu nhập rất tốt." "Tớ biết, nhưng tớ vẫn nhấn mạnh một điều để cậu rõ. Môi trường làm việc như vậy luôn đầy rẫy những cám dỗ. Nếu cậu không muốn bị hòa tan thì phải có lập trường và quan điểm vững chãi." "Khiếp, cậu nói chuyện cứ như bà cụ non ấy." "Tớ không nói thừa đâu." "Được rồi, tớ sẽ lưu ý lời cậu nói." "Mì chay nấu xong rồi đây, ăn rồi nghỉ sớm đi." Đêm hôm ấy, Linh Ngọc mơ thấy Nguyên, cậu bạn mọt sách thuở trung học, cũng là mối tình thơ dại thuở ngây thơ, non nớt của cô. Linh Ngọc mơ về đêm mưa năm ấy, bên mái hiên một sân nhà cũ kỹ, bốn bề xung quanh trắng xóa một màn mưa, sấm chớp đùng đoàn. Cô sợ hãi đứng nép người vào cậu bạn. Và rồi không biết từ khi nào, đôi tay của Nguyên ôm chặt lấy cô. Dù là trong giấc mơ, nhưng Linh Ngọc vẫn cảm nhận được năm ngón tay của người con trai ấy đã in dấu vết trên ngực cô. Hai thân thể kề sát nhau, Linh Ngọc cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ hạ thân của người con trai ấy. Cô hốt hoảng đẩy Nguyên ra. Sấm chớp vàng chiếu, ánh mắt rực rỡ của cậu thanh niên đương thời trổ mã. Cô nhìn ra được sự bối rối, ngại ngùng xen lẫn cảm giác khát khao, mong chờ và hồi hộp trong đôi mắt ấy. Từ cơn mơ tỉnh lại, Linh Ngọc thấy gương mặt mình nóng ran. Chết tiệt, có lẽ mình bị cảm, Linh Ngọc thầm nghĩ. Khả năng do cô phải làm việc liên tục, giờ giấc nghỉ ngơi không đảm bảo nên mới bị cảm như thế. Vầng trán và mặt cô dính dấp những giọt mồ hôi. Ánh nắng màu vàng ươm chiếu vào khung cửa sổ, buổi sáng ngày hạ ở thành phố này đều như thế, luôn khiến người ta vừa buồn ngủ, vừa rệu rã tinh thần. Linh Ngọc bước xuống giường, cô chậm rãi bước vào phòng vệ sinh, làm vệ sinh buổi sáng. Nhìn gương mặt mệt mỏi trong gương, cô thầm nghĩ đến công việc của cả ngày dài. Đến khi nào thì những ngày tháng này mới thực sự kết thúc? Ngày cuối tuần, Linh Ngọc không phải đến công ty. Tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, cô ngủ nướng đến tận trưa. Buổi chiều rảnh rỗi, cô lang thang ra ngoài đi dạo phố để hít thở bầu không khí trong lành. Chạng vạng tối, Linh Ngọc mới trở về nhà để sửa soạn cho kịp giờ đi làm. Lúc ở quán nước bên hè phố đi ra, Linh Ngọc vô tình nhìn thấy chiếc xe thể thao màu bạc vô cùng sang trọng dừng lại ở bên đường. Nhìn thoáng qua, Linh Ngọc thầm nghĩ, cho dù cô kiếm tiền cả đời cũng chưa chắc có thể mua nổi bánh xe. Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua thì người đàn ông trên xe bước xuống, thân ảnh cao lớn, khuôn mặt lạnh băng nhưng cực kỳ đẹp trai. Anh ta mặc bộ Âu phục thoải mái, nhìn tổng thể đơn giản nhưng lại sang trọng và rất cuốn hút. Linh Ngọc nghe thấy tiếng trống ngực đập loạn. Người đàn ông ấy có phải là vị khách thường xuyên ghé qua đêm màu hồng hay sao? Đứng ngay người một lúc lâu, cuối cùng Linh Ngọc cũng bị cuộc gọi của Yến, cô bạn cùng nhà, kéo về thực tại. Yến nói tối nay cô nàng đi chơi với bạn bè, không về nhà ăn cơm. Linh Ngọc đáp lời qua loa rồi tắt máy. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc công việc của Linh Ngọc bắt đầu. Buổi tối ngày hôm nay, cô được sắp xếp vào phòng 3 hàng 2. Đầy bờ, âm nhạc sập sình, Linh Ngọc như bị lẫn vào trong đám đông, đi cuồng nhảy múa. Trong lúc cô vừa bật nắp chai rượu và rót cho khách thì quản lý quán bar đi tới. Vừa nhìn thấy cô, quản lý lập tức chỉ định, Linh Ngọc, em về phòng thay bộ đồ khác, lên phòng 3 VIP cho anh, có khách muốn em phục vụ đấy. Linh Ngọc ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô định thắc mắc thì quản lý nói thêm, khẩn trương lên, không có nhiều thời gian đâu. Dạ. Linh Ngọc ngoan ngoãn nghe theo. Đi ra ngoài xã hội mấy năm, Linh Ngọc mới ý thức sâu sắc, đồng tiền kiếm được thật không dễ dàng. Bởi vậy, cho dù quản lý có sắp xếp cô vào vị trí nào đi chăng nữa, Linh Ngọc vẫn cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao. Đặt mục đích kiếm tiền lên trên hết, Linh Ngọc khẽ hít một hơi thật sâu, mặc chiếc áo sexy nhất. Sau đó đi đến phòng 3 VIP. Trong căn phòng chỉ có duy nhất một vị khách. Anh ta ngồi tựa lưng trên sofa, đôi chân gác lên bàn rượu, dáng vẻ điềm tĩnh, ung dung tự tại, không gian bên trong rất yên tĩnh. Sau khi nhìn qua một lượt, Linh Ngọc cảm giác mọi thứ hôm nay không giống với thường ngày. Người đàn ông ngồi trong góc tối, bình thản nhìn Linh Ngọc, ánh mắt anh ta quét qua từ đường cong trên thân hình cô. Ánh nhìn không chút kiêng dè, cực kỳ nóng bỏng. Linh Ngọc bỏ những suy nghĩ rối ren ra khỏi đầu. Cô lặng lẽ tiến đến gần, chậm rãi rót rượu vào ly và cất giọng nói một câu mang tính công thức. Rất hân hạnh vì được phục vụ cho anh buổi tối ngày hôm nay, uống với em một ly nha. Người đàn ông giữ nguyên tư thế, anh ta đưa một tay lên phía trước, khẽ nâng cầm Linh Ngọc lên, sau đó thì thầm cất tiếng. Chúng ta lại gặp nhau. Vâng. Linh Ngọc bối rối cúi đầu. Lê Hoàng Linh Ngọc, nhân viên kinh doanh của tập đoàn Sora. Theo tôi biết, Sora là một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất nhì thành phố. Lý do gì khiến cô lựa chọn làm việc ở đây? Từng câu từng chữ người đàn ông nói ra đều như đang đánh mạnh vào trái tim của Linh Ngọc. Anh ta điều tra thông tin về cô sao? Nếu như anh muốn uống rượu, em có thể uống với anh. Những chuyện khác, em xin phép không trả lời. Mời anh. Linh Ngọc cố đè nén những hoang mang đang dày vò trong tâm trí. Cô mỉm cười với người đàn ông và bày ra dáng vẻ phục vụ chuyên nghiệp. Tôi đến đây không phải để uống rượu. Vậy anh muốn gì? Người đàn ông khẽ nhếch môi cười, sau đó chậm rãi trả lời. Nếu tôi nói ra, liệu cô có đáp ứng không? Còn tùy vào nguyện vọng của anh. Ngủ cùng với tôi một đêm thế nào? Người đàn ông lạnh lùng buông ra mấy lời nhẹ tựa như lông hồng. Thế nhưng với Linh Ngọc, câu nói ấy có sức nặng ngàn cân. khiến cả người cô hơi run rẩy. Ánh mắt anh ta nhìn cô vô cùng nóng bỏng. Lời đề nghị thẳng thắn quá đỗi bất ngờ, khiến Linh Ngọc nhất thời không biết phải đối đáp ra sao. Suy nghĩ một lát, cô khẽ nói: Thưa anh, đêm màu hồng có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Nếu anh muốn, quản lý của chúng tôi sẽ sắp xếp cho anh những cô gái xinh đẹp nhất, quyến rũ nhất. Không cần phiền phức như vậy đâu, tôi chỉ muốn một mình cô thôi. Toàn thân Linh Ngọc như hóa đá trước lời nói của người đàn ông. Thấy cô không nói gì, anh ta nhẹ nhàng buông ra mệnh lệnh: Rót rượu đi. Vâng. Linh Ngọc bối rối bước đến. Cô nửa quỳ nửa ngồi dưới nền đá hoa, động tác tay thuần thục, bật nắp chai rượu, sau đó rót thứ chất lỏng màu đỏ như máu vào trong đáy tụy tinh. Đôi chân của người đàn ông đang gác lên bàn nhẹ nhàng hạ xuống. Anh ta ngồi thẳng người, nâng ly rượu lên trước mặt, sau đó nhấp môi mấy ngụm. Thứ chất lỏng thơm ngào ngạt lưu lại trên đôi môi gợi cảm của anh ta, mang theo sự mờ ám không nói thành tiếng. Linh Ngọc vẫn giữ nguyên tư thế, nửa quỳ nửa ngồi dưới nền đá hoa. Hai tay cô đặt trên đầu gối, gương mặt hơi cúi xuống và chờ đợi phản ứng từ vị khách khó tính. Bất chợt anh ta đưa ly rượu đến trước mặt cô, cùng với đó là một lời đề nghị: Uống hết đi. Linh Ngọc không chút do dự, cô nhận lấy ly rượu, ngửa cổ uống cạn trong tích tắc. Những chuyện khác tạm thời không bày tới, nhưng rót rượu và uống rượu với khách là công việc của cô. Về cơ bản ngày nào cũng giống nhau. Trong lúc Linh Ngọc chưa kịp thở thì một ly rượu khác lại đưa đến trước mặt. Người đàn ông không nói, nhưng trong ánh mắt của anh ta, Linh Ngọc hiểu rõ cô nhất định phải uống hết ly rượu này. Linh Ngọc cảm thấy hoảng sợ, cô không biết mình có làm gì đắc tội với anh ta hay không. Như thái độ của anh ta, cô có dự cảm chẳng lành. Ngày nào cũng phải rót rượu, uống rượu, nhưng Linh Ngọc vẫn chưa quen với việc dung nạp quá nhiều thứ chất lỏng độc hại như vậy vào cơ thể. Cô nhẹ nhàng từ chối: Xin lỗi anh, hôm nay em hơi mệt, em không uống rượu nữa. Nếu anh muốn, em sẽ rót rượu cho anh. Lời của Linh Ngọc vừa dứt thì cánh tay to lớn của người đàn ông đã vòng qua eo cô và kéo cô ngồi vào trong lòng mình. Cả quá trình ấy diễn ra rất nhanh, chưa đầy 5 giây. Linh Ngọc bối rối đến độ không thốt nên lời. Cô định vùng vẫy thoát khỏi vòng tay ấy, nhưng không được. Bàn tay của người đàn ông đã ngã ngớn trên vai cô, sau đó trượt dần xuống phía dưới, men theo viền áo ngực. Anh ta khẽ vuốt ve và động chạm, cử chỉ vô cùng mờ ám. Ngủ với tôi một đêm, thế nào? Người đàn ông tiếp tục lặp lại lời đề nghị đó. Em mới làm việc ở đây, em chưa phải nhân viên chính thức. Chuyện này nếu anh muốn, anh có thể trao đổi với quản lý ba, anh ấy sẽ sắp xếp cho anh. Linh Ngọc chưa nói hết câu thì một bên ngực cô đã bị người đàn ông nắm lấy, cả khối tròn đầy rơi vào lòng bàn tay anh ta. Cảm giác nóng ấm mềm mại như thế triền miên dày vò. Gương mặt Linh Ngọc đỏ âu, trong tâm trí cô diễn ra sự đấu tranh và giằng co kịch liệt. Tôi nghe người ta nói chỉ cần dùng tiền là có thể mua được cô, xem ra chỉ là lời đồn thôi. Đôi môi của người đàn ông mơn man hôn lên bờ vai trần của Linh Ngọc. Trong tâm trí của anh ta cũng chứa đựng những cảm xúc rất phức tạp. 6 năm qua, anh ta vẫn không quên được nụ hôn ngọt ngào với cô bạn cùng lớp trong một đêm mưa ấy. Gặp lại cô trong hoàn cảnh này, tận mắt nhìn thấy cô mặc trên người những bộ trang phục hở hang, ngày ngày vui cười giả tạo với những gã đàn ông khác, trong lòng anh ta như có hàng ngàn vết dao đâm vào. Thấy Linh Ngọc căng thẳng quá mức, người đàn ông khẽ bật cười sau đó cất tiếng: Yên tâm đi, tôi không có thói quen ép buộc ai khác. Nếu cô không muốn, tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô. Anh ta nâng ly rượu lên trước mặt và uống. Sau đó, anh ta đổ thứ chất lỏng còn lại trong ly lên váy cô. Động tác rất tự nhiên, nhưng cả người Linh Ngọc như có điện giật. Dòng nước mát lạnh dội thẳng vào tìm ngực cô, sau đó chảy tràn xuống dưới. Đặt ly rượu lên bàn, người đàn ông lấy ra một xấp tiền. Thay vì nhét vào ngực cô như trước, anh ta kẹp nó vào giữa hai đùi cô, sau đó bình thản đứng lên và đi ra ngoài. Linh Ngọc vẫn chưa hết bàng hoàng và run rẩy, đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu được tại sao anh ta có thể có biểu hiện và hành động lạ lùng như thế. Nếu như ghét cô, anh ta có thể lựa chọn tránh xa và không đến nơi này. Vậy tại sao? Khi Linh Ngọc trở về phòng, cô thay đồ và cất tiền vào túi xách. Khẽ mân mê những tờ tiền, Linh Ngọc thầm nghĩ, trên đời này chỉ có những người không bao giờ phải lo lắng vì tiền, mới có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua vui, giải trí thoáng qua. Những ngày sau đó, ban ngày Linh Ngọc đến công ty, buổi tối đến hộp đêm làm việc, cuộc sống trôi qua trong lặng lẽ. Thời gian này vì khách có tính kia cũng không xuất hiện. Đáng lý cô nên vui vì điều đó như không hề. Rõ ràng cô thấy sợ, thậm chí khó xử khi gặp lại anh ta. Trong một thời gian không thấy anh ta đến, Linh Ngọc lại cảm thấy lo lắng, đồng thời có chút mong ngóng anh ta. Một ngày nọ, khi đang tiếp khách ở phòng 3 VIP, quản lý yêu cầu Linh Ngọc đến phòng 3 khác. Khi cô cứ ngỡ vì khách khó tính kia xuất hiện và anh ta chỉ định cô, nhưng đến nơi mới biết người chỉ định cô phục vụ tối hôm ấy không phải anh ta mà chính là Thắng. Thắng mặc bộ đồ thoải mái, hương nước hoa nam tính lan tỏa khắp nơi. Vừa nhìn thấy Linh Ngọc, anh ta không che giấu được vẻ ngạc nhiên, lập tức truy hỏi. Sao em lại ở đây? Linh Ngọc có cảm giác mình bị bắt quả tang khi đang làm việc xấu. Cô bối rối cúi mặt xuống, trong tim nhen nhói cảm giác đau đớn, nhục nhã khó diễn tả. Thắng đứng dậy, anh đi thẳng về phía Linh Ngọc và liên tiếp đặt ra câu hỏi. Tại sao em lại bỏ công việc văn phòng và lựa chọn làm việc ở đây? Tôi không muốn nhìn thấy em trong bộ dạng như thế này. Em có thể nghỉ việc hay không? Em có khó khăn gì cứ nói với tôi. Em đừng quên, em là ân nhân cứu mạng của cháu tôi. Linh Ngọc nghẹn ngào cất tiếng. Tại sao tôi không thể làm việc ở đây? Em có biết nơi này nguy hiểm thế nào không hả? Tại sao em vẫn... Cậu cứ sống tốt cuộc đời của cậu đi, đừng lo lắng cho tôi. Linh Ngọc. Thắng bất lực gọi tên cô. Được căng thẳng như thế, mình biết cậu muốn tốt cho mình. Tuy nhiên, mình thực sự muốn làm việc ở đây. Công việc văn phòng không đem lại thu nhập tốt cho em sao? Làm ơn đừng nói gì nữa. Tôi thực sự không hiểu nổi. Tôi sẵn sàng cho em bất cứ thứ gì em muốn, nhưng em lại không đón nhận. Thay vào đó em lựa chọn dấn thân vào con đường làm việc như thế này. Linh Ngọc, em khiến cho tôi thực sự quá thất vọng. Vậy thì sao? Tôi làm gì ở đâu có liên quan gì tới cậu hay không? Em... Là do cậu đã đánh giá tôi quá cao, cho nên mới thất vọng như thế. Em đừng làm việc ở đây nữa. Nếu cậu không muốn tôi phục vụ thì có thể nói với quản lý. Anh ta sẽ sắp xếp người khác thay thế vị trí của tôi. Nói đoạn, Linh Ngọc mở cửa bước ra, để lại Thắng ngồi đó với ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Linh Ngọc quay trở về phòng nghỉ. Chưa đầy 10 phút sau, quản lý ba đi vào, thái độ của anh ta khó chịu hơn hẳn. Vừa nhìn thấy, quản lý lập tức truy hỏi. Anh đã nói với em thế nào? Khách vào phòng VIP đều không phải nhân vật tầm thường. Phải săn sóc và phục vụ thật chu đáo. Hôm nay em làm phật ý anh ta. Những ngày tháng sau nơi này gặp phải chuyện gì, em có gánh nổi hậu quả hay không? Linh Ngọc cúi mặt xuống, nhìn đôi guốc đến đá kêu xa. Cô chậm rãi cất tiếng. Em xin lỗi, em hứa không để chuyện tương tự tái diễn thêm nữa đâu. Rốt cuộc là vì điều gì? Sao à? Khách yêu cầu em làm gì quá đáng hay là anh ta có lời lẽ khiếm nhã? Em phải hiểu ở nơi này hạ người nào cũng có. Họ nói cái gì em cũng đừng để ý, cứ coi như đang xem kịch và làm công việc của mình thôi. Vâng, anh biết em mới làm việc chưa lâu, chưa quen với những động chạm thân mật. Nhưng nếu như em không đồng ý, anh tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện đi quá xa. Chú ý thái độ phục vụ giúp anh, đừng để anh phải nhắc nhở thêm về chuyện này nhé. Em sẽ cố gắng. Nghỉ một lát rồi về phòng VIP một đi, có khách đang chờ đấy. Vâng. Linh Ngọc soi gương, dằm thêm phấn và tô thêm chút son môi. Sau đó cô di chuyển lên phòng VIP một. Vừa đẩy cửa bước vào, cô đã cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo đang bao quanh căn phòng. Trong phòng chỉ có một vị khách duy nhất. Sự yên tĩnh đến mức đáng sợ này khiến Linh Ngọc cảm thấy run rẩy. Không nhìn thấy rõ gương mặt của người ngồi trong góc, nhưng Linh Ngọc có cảm giác anh ta chính là vị khách khó tính lâu ngày chưa ghé qua. Bước đến gần chiếc bàn tròn, Linh Ngọc nhẹ nhàng nói. Thưa anh muốn uống loại rượu nào? Một giọng nói lạnh lùng thốt lên. Tôi không muốn uống rượu. Quả nhiên phán đoán của Linh Ngọc rất chính xác. Anh ta chính là vị khách khó tính mà cô mong mỏi những ngày qua. Vậy anh có muốn hát một chút không? Tôi không có hứng. Vâng. Linh Ngọc ngoan ngoãn đứng im chờ đợi yêu cầu của khách. Sự im lặng kéo dài khoảng 15 phút. Rất lâu sau, người đàn ông mới chậm chạp cất tiếng. Những ngày qua cô thế nào? Dạ. Linh Ngọc ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Rất nhanh sau đó cô trả lời. Cảm ơn anh đã quan tâm. Em vẫn đi làm đều đặn, chỉ là không thấy quý anh ghé qua uống rượu, nghe nhạc. Không có tôi thì sẽ có rất nhiều người đàn ông khác muốn vui cười cùng với cô. Linh Ngọc không biết phải nói gì. Cô giữ im lặng trước lời nói của người đàn ông. Anh không muốn uống rượu, không muốn ca hát. Vậy anh có muốn ngồi yên tĩnh một mình không? Em sẽ ra ngoài ngay lập tức. Rốt cuộc là tại sao? Người đàn ông vươn tay ra phía trước và kéo Linh Ngọc ngồi vào lòng mình. Động tác của anh ta vừa nhanh vừa rất dứt khoát, khiến cô không kịp phản ứng. Cả gương mặt cô cố định trong vòng ngực rắn chắc của anh ta. Em không hiểu anh đang nói tới chuyện gì. Có nhất thiết phải xem nhau như những người xa lạ như vậy không chứ? Dường như là anh đang hiểu lầm chuyện gì đó. Đây là môi trường làm việc. Em nghĩ em nên giữ thái độ đúng mực với khách hàng. Nói đi, cô cần bao nhiêu tiền? Trong mắt Linh Ngọc mở to hết cỡ, cô ngập ngừng đáp. Em làm việc ở đây và được trả lương xứng đáng với công sức của em. Tôi thực sự khó chịu trước thái độ của cô. Anh có thể nói cho em biết anh khó chịu điểm nào không? Em sẽ cố gắng sửa đổi. Cô nghĩ rằng đây là lựa chọn thông minh để giúp gia đình trả nợ sao? Linh Ngọc chột dạ, trong lòng cô thầm nghĩ không biết anh ta đã điều tra được những gì về cô. Em không hiểu anh đang nhắc đến chuyện gì cả. Nghỉ việc đi. Đêm muộn, Linh Ngọc mới trở về nhà. Thân thể mệt mỏi, bụng đói cồn cào, nhưng cô lại không có khẩu vị ăn. Linh Ngọc mở tủ lạnh quan sát một lượt. Cô quyết định không ăn gì, chỉ muốn tắm gội một lát rồi đi ngủ. Bước vào trong phòng tắm, đứng trước gương, nhìn khuôn mặt nhòe mờ phấn son, Linh Ngọc có cảm giác người trong gương không phải mình. Công việc ở quán bar khiến cô mỗi ngày đều phải vui cười một cách giả tạo. Hằng đêm về, nét vui cười ấy đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt chất chứa bao nhiêu tâm sự. Linh Ngọc ồn ào ở trong phòng tắm thật lâu. Cô đẩy cửa bước ra ngoài, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch đứng bên quầy bếp. Cô hoảng sợ hét lớn. Nửa đêm, Yến vừa xem phim vừa tranh thủ đắp mặt nạ. Thấy bụng đói nên cô mở tủ lạnh ra kiếm gì đó để bỏ vào bụng. Không ngờ với bộ dạng đó của mình lại dọa cho Linh Ngọc một trận hú vía. Yến cười cười khẽ nói. Tôi xin lỗi vì đã quên không bật đèn sáng. Cậu tắm gội lâu thế. Làm cho người ta sợ đến mức tim vẫn còn đập thình thịch đây nè. Linh Ngọc ngồi xuống sofa. Vừa nói cô vừa tranh thủ hồng khù mái tóc. Yến ngó nghiêng tủ lạnh một lát rồi hỏi. Trong tủ có táo, lê và nho. Cậu muốn ăn gì? Ăn cả ba thứ đi. Tớ định ăn khuya một chút nhưng lười, ăn trái cây cho đẹp da. Hôm nay công việc của cậu thế nào? Khách hàng có làm khó cậu không? Linh Ngọc đưa miếng táo lên miệng. Cô vừa ăn trái cây vừa mệt mỏi trả lời. Không phải khó mà là rất khó. Tớ không hiểu hôm nay bước chân nào ra khỏi nhà. Trong cùng một buổi tối tớ phải tiếp đón hai người bạn học cũ. Bạn học cũ? Ừ. Tớ nghe nói quán bar cậu làm việc là nơi ăn chơi xa xỉ bậc nhất thành phố này. Bạn học của cậu cũng giàu có quá đi mất. Cậu có biết cảm giác của tớ khi ấy là gì không? Xấu hổ. Đúng rồi. Xấu hổ, nhục nhã. Tớ chỉ muốn biến mất khỏi nơi ấy ngay lập tức. Nhưng tớ không thể. Đồng tiền đã níu giữ đôi chân của tớ ở lại. Lựa chọn làm việc ở môi trường như vậy, ngay từ đầu, cậu đã phải xác định là bất cứ lúc nào cũng có thể gặp người quen ở đó. Tớ hiểu, tớ cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng mọi thứ vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của tớ. Cậu suy nghĩ nhiều như vậy chứng tỏ người bạn mà cậu tiếp đón ở quán bar chắc chắn là nhân vật rất đặc biệt. Sao cậu ấy phân tích giống bà cụ non thế? Tớ nói như vậy không đúng sao? Linh Ngọc ngậm ngùi đáp. Đúng, một trong hai người họ là người tớ thích thầm. Ôi trời, bảo sao cậu lại khó xử như vậy? Như tớ nghĩ kỹ rồi, tớ không làm gì xấu. Cũng không làm gì ảnh hưởng tới ai. Có gì phải ngượng ngùng cơ chứ. Thôi đừng có nghĩ nhiều nữa. Hồng khô tóc đi rồi ngủ sớm. Ngày mai cậu phải đến công ty. Tớ nể cậu thật sự đó. Mỗi ngày đều không ngủ đủ giấc, vậy mà vẫn có thể dậy sớm đi làm. Cậu không biết mỗi sáng thức giấc tớ phải đấu tranh như thế nào đâu. Đặt chuông báo thức 4-5 lần mới dậy được đó. Hôm nào đến công ty cũng ngáp ngắn ngáp dài như con nghiện. Mệt mỏi lắm mà vẫn phải cố. May mà cuối tuần còn được ngủ nướng đến trưa, chứ không thì tớ gục mất. Tớ đi rửa mặt rồi đi ngủ đây, cậu nghỉ sớm nha. Ok. Kết thúc một ngày làm việc căng thẳng tại công ty, giờ tan tầm, Linh Ngọc hối hả trở về nhà. Tranh thủ ăn qua loa bữa tối, sau đó mới tắm gội thật sạch, tỉ mỉ chọn váy áo và hòa mặt để đến hộp đêm. Màn đêm buông xuống cũng là lúc công việc cô bắt đầu. Đứng trước cửa đêm màu hồng, Linh Ngọc lơ đỉnh, nhìn dòng chữ mạ vàng trên tấm biển quảng cáo cỡ lớn. Cô nghĩ về những đồng tiền kiếm được tại nơi này, nghĩ đến những vị khách ăn chơi hưởng lạc, vung tiền không tiếc tay. Lại nghĩ đến cuộc sống của mình, chạy vậy lo toan, tiết kiệm từng chút một. Linh Ngọc thấy lòng mình trùng xuống, những ngày tháng này không biết đến khi nào mới kết thúc. Khẽ thở dài, đôi chân cô rảo bước đi vào trong hộp đêm. Vừa đến phòng tay đồ, Linh Ngọc đã thấy quản lý quán bar đang ngồi trước cửa. Không đợi Linh Ngọc cất lời chào hỏi, quản lý quán bar đứng dậy kéo cô đi ra một góc và thì thầm. Linh Ngọc, anh có chuyện muốn nói với em. Thấy vẻ mặt và thái độ của quản lý không giống với thường ngày, não bộ Linh Ngọc lập tức tổng hợp lại những sự kiện diễn ra trong mấy ngày gần đây. Cô cố gắng nghĩ xem mình có làm vật ý khách nào hay không, chỗ nào làm việc chưa tốt, vì cô sợ quản lý gọi cô ra để trách phạt. Linh Ngọc vô cùng căng thẳng, cô ngập ngừng hỏi. Em đã làm gì sai phải không? Anh chỉ muốn trao đổi với em một lát thôi, đừng căng thẳng như vậy, anh có ăn thịt em đâu. Quản lý quán bar vừa nói, vừa mỉm cười khiến Linh Ngọc cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Vâng, có chuyện gì thì anh cứ nói đi. Chiều nay anh định gọi điện cho em, nhưng sợ em bận nên anh đợi em đến đây. Thấy quản lý nói chuyện kiểu úp úp mở mở thế này, Linh Ngọc càng thêm hồi hộp. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy à? Vì một số lý do từ ngày mai, à không, bắt đầu từ hôm nay, em không cần phải đến đây làm việc nữa đâu. Câu nói của quản lý khiến tâm tư của Linh Ngọc chấn động. Cô bị sa thải, không thể nào, cô cảm thấy mình đã làm việc rất tốt, gần như không có điểm nào sai sót. Hơn nữa cô cũng rất cần công việc này, cô cần tiền để trả nợ, cô không thể nghỉ. Tại sao vậy? Anh nói cho em biết đi. Nếu anh chưa hài lòng về thái độ làm việc của em mong anh góp ý để em sửa đổi, em sẽ cố gắng hết sức có thể. Quản lý khẽ lắc đầu bảo. Không phải đâu, em làm việc rất tốt. Tuy nhiên, anh có một vài lý do không tiện nói ra. Em thông cảm cho anh, em nghỉ việc giúp anh nhé. Đây cũng là thông báo từ cấp trên chỉ thị xuống, anh truyền đạt lại với em thôi. Có phải tại em chưa biết cách chiều lòng khách không à? Không phải đâu, em đừng nghĩ nhiều như thế. Em có thể nghỉ việc ngày hôm nay, nhưng em cần được biết lý do chính đáng. Quản lý im lặng một lúc lâu, anh ta châm lửa hút thuốc. Rất lâu sau mới chậm rãi nói. Đừng làm khó anh thực sự không biết lý do tại sao. Tiền lương tháng này anh sẽ thanh toán đầy đủ và chuyển vào tài khoản của em. Linh Ngọc không hiểu được nguyên nhân thực sự khiến mình bị sa thải khỏi nơi này. Tuy nhiên thấy quản lý ngập ngừng và né tránh ánh mắt của cô miễn cưỡng không truy hỏi thêm. Cảm giác thất vọng tràn trề trong ánh mắt, Linh Ngọc ngậm ngùi cất tiếng. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã chiếu cố giúp đỡ em rất nhiều trong công việc. Nếu như sau này có dịp, hy vọng sẽ được ngồi lại với anh để uống cà phê. Linh Ngọc, anh rất tiếc, thông cảm cho anh nhé. Linh Ngọc khẽ gật đầu, cô quay người bước ra khỏi hành lang thay quần áo. Những cô gái trong phòng thay đồ nghe không sót một chữ câu chuyện của Linh Ngọc và quản lý. Bọn họ thắc mắc với nhau. Nè, con bé đó xinh xắn nổi bật như vậy, mới vào chưa lâu mà luôn được chỉ định lên phòng VIP. Chị em chúng mình hiếm lắm mới bước vào phòng 3 hạng 2. Viên Ngọc sáng giá như vậy mà bị sa thải tiếc thật. Người khác lại nói, con bé đó đi thì khối mừng ở đây mừng tầm đó. Tôi dám cá, hơn một nửa số nhân viên ở đây ghen tị với nó, không chỉ vì nhan sắc. Nghe nói mỗi lần nó vào phòng VIP đều được bo rất nhiều tiền, Xinh đẹp thông minh như thế mà bị sa thải, liệu có nguyên nhân gì uẩn khúc phía sau không? Không ai biết được thực hư thế nào, nhưng mà không nằm ngoài khả năng. Khả năng gì? Đám đông xôn xao bàn tán. Khả năng nó hớp hồn một vị đại gia giàu có nào đó, vợ người ta ghen, tìm cách đuổi việc khỏi nơi đây. Mọi người biết rồi đó, đàn ông ra vào chốn này đa phần là những người thừa tiền. Khi cuộc sống của họ chẳng có gì ngoài tiền, thì việc gì họ cũng có thể làm ra, ví như nhổ đi một cái gai trong mắt mà không cần trực tiếp nhúng tay vào đi. Ghê thật đó. Đàn ông ra vào chốn này, người ta dùng tiền để mua vui giải trí, thưởng thức là chính. Mình ngây thơ, lầm tưởng đó là tình yêu, rồi nảy sinh ảo vọng hão huyền, thì sớm muộn cũng nhận cái kết đắng thôi. Bị sa thải thế này còn nhẹ đấy. Lúc trước tôi còn tận mắt chứng kiến có bà chị kia dẫn đến cả một tập đoàn giang hồ, đến tận quầy ba đập phá một trận tanh bành đáng sợ lắm đó. Không biết An Phận là rước họa vào thân có ngày. Mọi người chú ý nha, ngoài công việc ra tốt nhất đừng có dính líu tư tình với bất cứ người nào. Đúng rồi đó, phải tỉnh táo, đừng có tin vào mấy lời ngon ngọt của đàn ông. Một giọng nói tràn đầy uy lực bất ngờ vang lên, khiến cả đám đang xôn xao bỗng im bặt. Mau sửa soạn rồi chuẩn bị đi làm việc đi. Mấy giờ rồi còn ngồi ở đây nói nhăn nói cuội thế? Có muốn cuối tháng bị trừ lương hay không? Dạ vâng, chúng em chuẩn bị đi làm việc đây ạ. Rời khỏi hộp đêm, Linh Ngọc bước đi vô định trên hè phố. Cô không biết nên gọi tên thứ cảm xúc đang hiện hữu trong tâm trí mình như thế nào. Cảm giác mất mát và hụt hẫng cứ thế chi phối suy nghĩ của Linh Ngọc. Dòng người hối hả ngược xuôi, ánh sáng từ các phương tiện giao thông liên tục chiếu rọi xuống mắt, tiếng cười đùa và tiếng chuyện trò hai bên đường. Nhưng Linh Ngọc chẳng buồn để tâm, bị mất việc, hoang mang suy tính xem nên kiếm việc gì khác để đảm bảo nguồn thu nhập. Linh Ngọc cứ thế bước đi, bỗng trên đường có một chiếc xe thể thao lao vụt qua với tốc độ nhanh chóng, bất chợt phanh gấp và dừng lại ngay nơi Linh Ngọc đang đứng. Người đàn ông mặc bộ đồ thoải mái từ trong xe bước xuống, thân hình cao lớn, mùi hương nước hoa nam tính thoang thoảng trong không gian. Nhận ra gương mặt quen thuộc của người đàn ông, Linh Ngọc bất giác định quay người bước đi, nhưng không kịp, cánh tay cô bị anh ta giữ chặt. Mấy giây sau đó, cả người cô bị ném vào trong xe, ngã dúi dụi. Chiếc xe thể thao đắt tiền lượn một vòng sau khi nắm rõ phương hướng. Gầm rú lao vào trong bóng đêm, vẽ ra một vệt sáng chói lóa. Linh Ngọc cố gắng ngồi thẳng người lên, chưa kịp cài dây an toàn, thân thể đã ngã nghiêng. Xe thể thao như con ngựa hoang thất cương, băng qua nội thành xa hoa trụy lạc, rất nhanh rẽ vào con đường quốc lộ. Gió đêm ngoài trời tạt vào mặt, Linh Ngọc gào thét cất tiếng. Tôi muốn xuống xe. 100 km/h, 150 km/h, rồi đến 200 km/h. Khi tốc độ đủ làm ánh mắt khát máu của người đàn ông nổi lên hưng phấn, anh ta mới phanh lại, giảm tốc độ. Lúc đi qua khúc cua, anh ta dùng sức đánh tay lái về hướng ngược lại. Chiếc xe thể thao cứ thế gào rú như bay trên xa lộ. Mồ hôi lạnh trên thái dương của Linh Ngọc nhỏ từng giọt. Cô cảm thấy dạ dày như bị đảo lộn, gương mặt trắng bệch, không một chút khí huyết. Anh có nghe thấy tôi nói gì không? Mau dừng xe lại đi. Trước lời đề nghị của Linh Ngọc, người đàn ông hoàn toàn không để tâm. Anh ta tiếp tục điều khiển xe chạy như bay trên xa lộ, duy trì tốc độ như vậy liên tục khoảng 10 phút. Cuối cùng chiếc xe thể thao cũng dừng lại tại một hồ nước rộng lớn. Ngay khi dừng lại, Linh Ngọc lập tức vươn tay mở cửa ra, nhưng chưa kịp xoay người, bả vai đã bị ấn xuống. Vừa dựa vào ghế, người đàn ông ngồi bên ghế lái đã nhoài người sang phía cô. Đôi cánh tay anh ta kẹp lấy eo cô, khiến cả người cô không thể nào nhúc nhích. Linh Ngọc tức giận hét lớn. Mau thả tôi ra. Đôi tay Linh Ngọc bị khống chế, cố sức giãy giụa nhưng không đạt được mục đích. Hương nước hoa nam tính vẫn vít bên mũi. Ở trong khoảng cách gần như thế, lần đầu tiên cô cảm thấy sức quyến rũ đến khó cưỡng tỏa ra từ một người đàn ông. Trong vô thức, trống ngực đập loạn xạ, cả người chồn rộn, không yên. Bất chợt giọng nói trầm thấp đầy tình tứ của người đàn ông vang lên. Có biết đây là đâu không? Không biết do đêm đã khuya hay vì máy lạnh trong xe, Linh Ngọc cảm thấy toàn thân run rẩy. Chiếc áo mỏng và chân váy ngắn không đủ giữ ấm cơ thể. Tuy vậy, Linh Ngọc vẫn đáp lời bằng thái độ rất bình tĩnh. Không biết. Con người cô trở mặt nhanh thật đấy. Người đàn ông khẽ càng nhận xét. Linh Ngọc không hiểu vì sao anh ta lại nhận xét mình như thế. Ngay khi cô chưa kịp thắc mắc, người đàn ông đã ôm tồn nói thêm. Thái độ dịu dàng ngọt ngào, như lúc ở hộp đêm đâu rồi. Đây không phải nơi làm việc, tôi không có nghĩa vụ phải làm hài lòng anh. Người đàn ông nhếch môi lên vẻ châm biếm, đồng thời những ngón tay mềm mại của anh ta lướt nhẹ trên thềm ngực cô, rê theo viền áo ngực, sau đó len lỏi vào bên trong. Không một chút khó khăn nắm được khối tròn đầy mềm mại kia. Gương mặt Linh Ngọc đỏ bừng, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nơi này rất yên tĩnh, rất hoang vu và vắng vẻ. Nếu như tôi có làm chuyện này, đảm bảo sẽ không một ai biết. Đôi môi của người đàn ông ngả ngớn, lướt nhẹ trên xương quai xanh của Linh Ngọc. Cả khối tròn đầy rơi vào bàn tay của anh ta. Nụ hoa nhỏ bị anh ta treo ghẹo, khiến nó nhô cao đầy kiêu hãnh. Linh Ngọc khó khăn lắm mới buộc miệng nói ra một câu. Không phải anh đói anh không thích cường ép hay sao? Người đàn ông bật cười thành tiếng, để lộ ra hàm răng sáng bóng. Cô tin vào lời nói đó sao? Đôi môi anh ta nhanh chóng phủ xuống tìm ngực cô, dây dừa lưu luyến ở đó một lúc, sau đó mới chậm rãi cất tiếng. Thực ra cường ép như thế này lại tạo cảm giác kích thích hơn nhiều đấy. Gương mặt Linh Ngọc tê rần lên, cảm giác máu nóng đang sục sôi khắp huyết quản. Cô không hiểu cảm giác của bản thân mình lúc này là như thế nào. Rõ ràng cô đang gặp nguy hiểm, rõ ràng anh ta không hề có mục đích tốt đẹp. Nhưng từ sâu thẳm trong cơ thể, cảm giác ham muốn bản năng đang chậm rãi, nhen nhóm và hình thành. Nó vừa kích thích, vừa tò mò, lại vừa khao khát, khiến nội tâm cô diễn ra cuộc giằng co, đấu tranh đầy quyết liệt. Linh Ngọc không phủ nhận, người đàn ông đang kề sát bên cô rất đẹp trai, quyến rũ. Những cảm xúc anh ta đưa đến cũng rất kích thích. Tuy nhiên, cô không muốn bị trêu đùa, bị giày vò theo cách ấy. Bốp! Linh Ngọc gắng hết sức, rút tay ra khỏi sự kìm kẹp của người đàn ông. Cô dành tặng cho anh ta một cái tát thật mạnh. Hành động ấy quá bất ngờ, vừa xa dự liệu của người đàn ông. Anh ta giật mình ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn giận dữ. Cô muốn bồi thường cho cái tát này như thế nào đây? Anh ta chậm rãi hỏi lại. Linh Ngọc kẹ nhắm mắt, cô nghiêm giọng nhấn mạnh. Anh có giỏi thì đánh lại tôi đi. Tôi không đánh phụ nữ. Vậy thì buông ra, tôi muốn về nhà. Người đàn ông nhìn Linh Ngọc bằng ánh mắt thâm sâu khó đoán. Anh ta ngồi thẳng lên, nhưng vẫn không hề muốn buông tay. Muốn về nhà? Mau buông tay ra, tôi muốn về nhà. Linh Ngọc hét lớn khiến người đàn ông vô thức nhăn mặt. Anh ta bình thản nói. Nếu để cô về như vậy thì dễ quá. Cái tát vừa xong, tôi vẫn chưa nhận được sự bù đắp xứng đáng. Nói đi. Anh muốn gì đây? Ngủ với tôi một đêm, thế nào? Anh có thể cho tôi bao nhiêu tiền? Linh Ngọc thẳng thắn hỏi lại. Cô biết đây là một chuyện rất tế nhị. Ngàn vạn lần không nên mang nó ra để thực hiện trao đổi. Tuy nhiên, người đàn ông này hết lần này tới lần khác. Làm khó cô, công kích và giày vò cô. Nếu anh ta đã mặc dày như thế, cô cũng muốn thử xem phản ứng của anh ta như thế nào. Chỉ cần dùng tiền liền có thể mua được cô. Đây không phải điều anh muốn hay sao? Tôi có cảm giác anh thèm các phụ nữ đến độ sắp sửa muốn điên lên rồi đấy. Ánh mắt người đàn ông lập tức sắc lạnh. Anh ta gằn giọng hỏi. Cô trở thành phụ nữ từ khi nào? Kẻ đó là ai? Vừa nói, người đàn ông vừa đưa tay bóp chặt lấy cầm Linh Ngọc. Ánh mắt và thái độ của anh ta hung dữ hơn bao giờ hết. Linh Ngọc khẽ bật cười. Cô nói bằng giọng điệu trào phúng. Sao? Anh chê tôi không còn nguyên vẹn sao? Lực siết tay của người đàn ông mạnh hơn trước. Ánh mắt anh ta in hằn tia máu. Nói đi, kẻ đó là ai? Anh quan tâm đến chuyện đó làm gì? Người có tiền như anh, muốn bao nhiêu phụ nữ chẳng có. Bỏ cái giọng điệu khích bác ấy đi. Mau buông tay ra.